Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ. Thảm thực vật hoang dã. Tác giả Mạch Hương Kenny. Chương 61. Xe của em sửa xong rồi, lái tới cho anh xem. Lái xe vào gara, Hứa Ngôn bước xuống xe. Cậu cố ý vuốt tóc rối bù trên trán, che đôi mắt đỏ hoe một chút. Cậu chỉ vào đầu xe. Anh xem, có phải là không còn dấu vết hay không? Thẩm Thực nghiêng người nhìn đèn xe, gật đầu. Ừ. Lại hỏi Hứa Ngôn. Ăn cơm tối chưa? Chưa ăn. Anh làm cho em sao? Muốn ăn cái gì? Thẩm Thực nói xong dừng một chút, đưa tay muốn vuốt tóc Hứa Ngôn. Nhưng Hứa Ngôn trước một bước ôm lấy anh, cúi đầu. Làm đơn giản một chút đi. Hôm nay em mệt chết đi được. Rất là mệt. Nên để anh đi đón em, hoặc là anh đến nhà em. Thẩm Thực nói. Em muốn đến chỗ của anh. Hứa Ngôn cảm giác mắt cay cay. Cậu nói. Em đi tắm trước. Hôm nay trường quay đặc biệt bừa bộn. Mặt em xám xịt rồi. Nhưng Thẩm Thực lại ôm chặt cậu hơn một chút. Hứa Ngôn vuốt ve lưng anh, hỏi. Sao vậy? Mỗi lần em đột nhiên xuất hiện, Thẩm Thực thấp giọng nói. Anh đều cảm thấy như đang mơ. Cổ họng Hứa Ngôn nghẹn ngào, chớp mắt một cách tuyệt vọng, mới miễn cưỡng khống chế nước mắt. Cậu hít một hơi, cười đùa hỏi. Vậy đây là mộng đẹp hay là ác mộng? Đây là giấc mộng đẹp nhất. Thẩm Thực trả lời. Sau khi Hứa Ngôn tắm xong, cậu đắp khăn lông nóng lên mắt 5 phút, cho đến khi cả người dường như nhìn không có vấn đề gì lớn mới đi ra ngoài. Cậu ném quần áo vào máy giặt, bước xuống lầu. Thẩm Thực đang bưng thức ăn lên bàn, hai món mặn, một món canh, một chén cơm. Anh ăn rồi sao? Ừ. Thẩm Thực lại rót hai ly nước, một ly đặt bên cạnh bát của Hứa Ngôn, một ly cho mình. Anh ăn cùng em. Lúc ăn cơm, Hứa Ngôn rất yên tĩnh, miệng nhét đầy đồ ăn. Thẩm Thực đang nhìn di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu. Hứa Ngôn uống một ngụm nước, hỏi. Bận công việc sao? Có một bản hợp đồng chưa hoàn thành xong. Anh đến thư phòng làm. Thẩm Thực đưa cho cậu một tờ khăn giấy ăn. Em buồn ngủ thì ngủ trước đi. Ăn cơm xong, Hứa Ngôn bảo Thẩm Thực bận công việc trước. Còn mình ở dưới lầu ép nước ép trái cây. Lúc cậu mở tủ lạnh, liếc mắt nhìn bản ghi chú, góc dưới bên trái. Nụ cười xấu xí kia đã bị Thẩm Thực lau đi. Thứ gì đó hơn 3 năm không nỡ động đến. Thẩm Thực bây giờ lại lau nó đi, giống như trước kia. Bởi vì Hứa Ngôn vẽ không đẹp, nên anh xóa hết lần này đến lần khác. Đợi Hứa Ngôn vẽ lại lần nữa. Ấu trĩ. Hứa Ngôn lầm bầm lầu bầu, rõ ràng là cười, nhưng hốc mắt lại chua xót. Cậu cầm lấy bút vẽ, ở vị trí góc bên trái, một lần nữa vẽ một cái khuôn mặt cười tươi xấu xí. Hơn 9 giờ, Thẩm Thực tắt máy tính, đứng dậy đi tới trước hai cái két sắt, một lớn một nhỏ, nhập mật mã mở cái nhỏ ra, lấy một hộp thuốc từ bên trong ra, đếm số lượng thuốc nên uống. Anh xoay người trở lại bàn sách, cầm cốc nước, đưa thuốc uống vào cổ họng. Trong két sắt nhỏ không có tiền mặt, không có trang sức, không có tài liệu quan trọng, chỉ có rất nhiều thuốc, cùng với tất cả bệnh án, báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh. Sau khi rời khỏi thư phòng, Thẩm Thực đứng ngoài cửa phòng ngủ chính, cảm giác đầu ngón tay mình đang run rẩy. Anh không thể xác định Hứa Ngôn có ở trong phòng hay không, có phải thật sự tới tìm mình hay không. Anh thậm chí muốn đi gara xem xe của Hứa Ngôn có ở đó hay không. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, không giống với phòng tối đen như mực mỗi lần anh bước vào. Trong phòng có tia ánh sáng rất mờ nhạt. Thẩm Thực bước vào, nhìn thấy ngọn đèn bên giường sáng, không phải phía bên cạnh anh, mà là bên kia, đầu giường phía Hứa Ngôn. Hứa Ngôn đang đắp chăn, ôm con cá sấu nhỏ, yên lặng nằm ở trên giường, lộ ra cái đầu, tóc màu đen, chiếc gối màu xám nhạt. Đây là cảnh tượng mà Thẩm Thực đã từng có rồi sau đó mất đi. Ở trong mộng ảo tưởng tượng qua vô số lần, nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Hứa Ngôn đã ngủ, nhưng giấc ngủ vẫn còn chập chờn. Mặc dù Thẩm Thực mở cửa tiếng động rất nhỏ, cậu vẫn tỉnh giấc. Hứa Ngôn mở mắt, ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Thực đứng ở cuối giường. Cậu ngồi dậy, xoa xoa mặt, hỏi: "Mấy giờ rồi?" "Gần 9 giờ rưỡi." Thẩm Thực đi tới bên giường, ngồi xuống, giơ tay nhéo vành tay cậu. "Đánh thức em rồi sao?" "Em vốn dễ tỉnh giấc mà." Hứa Ngôn lộ ra nụ cười có chút buồn ngủ, thoạt nhìn yếu mềm, nhưng lại không thể làm gì. "Em còn tưởng giờ là nửa đêm, thế nhưng lại chỉ mới có 9 giờ rưỡi. Em ép nước cam cho anh, nhưng nó không còn tươi nữa." Hứa Ngôn đi lấy ly nước ở trên đầu giường, cúi đầu ngửi, mũi còn động đậy hai cái, giống như chó. "Hình như ngửi không ra." Thẩm Thực im lặng, đưa tay lấy ly nước từ trong tay cậu, đặt trở lại, sau đó ôm lấy Hứa Ngôn, ôm cậu vào lòng. "Sao lúc nào anh cũng chỉ muốn ôm em?" Thẩm Thực thở dài, không biết là đang hỏi Hứa Ngôn hay là đang tự hỏi mình. Giống như ôm chặt hơn, có thể xác định một chút, xác định được rằng Hứa Ngôn thật sự đang ở ngay trước mặt anh. Hứa Ngôn không nói gì, cảm xúc của Thẩm Thực trong lòng cậu biết rõ ràng, cho nên cậu càng không thể nói gì thêm. An ủi hoặc là xoa dịu đối với Thẩm Thực mà nói không có tác dụng, ôm và đồng hành mới tương đối có hiệu quả. Cậu vùi mặt vào cổ Thẩm Thực, hôn lên cổ anh, có thể cảm nhận được yết hầu Thẩm Thực lăn tròn trên môi, cánh tay đang ôm cậu cũng từng chút siết chặt hơn. Hứa Ngôn ngẩng đầu, hôn lên cằm, quai hàm, gò má Thẩm Thực. "Cậu cũng muốn hỏi, sao lúc nào em cũng chỉ muốn hôn anh? Bọn họ trước đây đều chưa bao giờ hôn nhau một cách kiên nhẫn." Hứa Ngôn gần như hôn lên khắp nơi trên gương mặt Thẩm Thực một lần, duy nhất chỉ có không hôn môi. Hô hấp của Thẩm Thực nặng hơn một chút, rũ mắt nhìn cậu, giọng nói có chút khàn khàn. "Ngôn Ngôn, đổi cái khác đi." Hứa Ngôn nghĩ thầm, mình quả nhiên có khúc mắc với cách xưng hô này. Cậu hôn nhẹ lên khóe miệng Thẩm Thực. "Gọi cái khác." Thẩm Thực muốn hỏi tại sao anh cảm thấy gọi như vậy đã là thân mật nhất rồi, nhưng anh không hỏi, nghĩ có lẽ Hứa Ngôn luôn được người khác gọi như vậy, cho nên nghe chán rồi. "Gọi cái gì?" Anh khiêm tốn thỉnh giáo Hứa Ngôn. Hứa Ngôn cũng đang tự hỏi, gọi là gì mới được? "Tiểu Hứa." "Tiểu Ngôn." Nghe cứ như đang gọi cấp dưới ấy. Cậu đang nghĩ, Thẩm Thực liền hôn nhẹ mũi cậu, có chút lạ lẫm, nhưng vẫn mở miệng. "Cục cưng." Giọng nói trầm thấp, cũng nhẹ, giống như muốn hòa tan trong ánh hoàng hôn ấm áp. "Hứa Ngôn." Ba chấm. "Thẩm Thực." Ba chấm. Hứa Ngôn nói. "Thôi quên đi." Thẩm Thực đáp. "Được." Anh cho rằng Hứa Ngôn không thích, nếu như không nhìn thấy lỗ tai và khuôn mặt đang dần đỏ lên của Hứa Ngôn. Toàn bộ khuôn mặt Hứa Ngôn đều nóng bừng, cậu đã quen với việc không biết xấu hổ. Trước đây Thẩm Thực càng lạnh lùng, da mặt cậu càng dày. Cậu từng cho rằng đó là sự bảo toàn cân bằng giữa bọn họ. Nhưng hóa ra trạng thái cảm xúc tốt nhất trên thế giới vĩnh viễn đều phải là chân tình của song phương. Hóa ra, ngoại trừ ham muốn thể xác, sự thỏa mãn cùng căng thẳng về mặt tâm lý cũng sẽ làm cho huyết mạch người ta sôi sục. Hóa ra được người mình thích gọi là cục cưng cũng sẽ thẹn thùng, bất kể là nam hay nữ. Hóa ra nói chuyện yêu đương với Thẩm Thực cũng có thể cảm nhận được loại vui vẻ và sung sướng này. Thẩm Thực cúi đầu hôn cậu, môi kề môi, lại gọi cậu. "Cục cưng." "Hả?" Lần này Hứa Ngôn không để cho Thẩm Thực thôi quên đi nữa. Tim đập rất nhanh, cậu vô ý thức nắm chặt quần áo của Thẩm Thực, mở miệng, đầu lưỡi liếm qua, dính dính hôn một lát. Cậu hỏi, "Anh uống thuốc ngủ chưa?" "Một viên." Thẩm Thực hôn khóe miệng cậu, đầu tựa lên vai cậu. Không chỉ có là thuốc ngủ, những thứ khác trong thuốc cũng có một phần an thần. Hơn nữa, thuốc mới có tác dụng phụ. Anh hiện tại cảm giác đầu có chút choáng váng, trước nay chưa từng mệt mỏi, nói chuyện cũng trở nên mệt mỏi, có chút buồn ngủ. Anh còn lo lắng nếu là anh mất ngủ, sẽ ảnh hưởng đến em, hại em cũng không ngủ được. Giọng anh càng lúc càng thấp, Hứa Ngôn vỗ nhẹ lưng anh, như đang dỗ trẻ con ngủ, dịu dàng nói. "Không đâu." "Cục cưng." Lúc Hứa Ngôn gọi hai chữ này, trong mắt mang theo ý cười, cậu nói. Anh mới là cục cưng. Thẩm Thực đã ngủ rồi, không nghe rõ Hứa Ngôn đang nói gì, chỉ dựa vào ý thức mơ hồ để đáp lại. Anh ngủ thiếp đi, nằm sấp trên vai Hứa Ngôn. Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Hứa Ngôn chậm rãi đặt anh nằm xuống giường. Thẩm Thực theo bản năng cuộn chân lại. Hứa Ngôn nhường chỗ của mình, ngủ sang một bên khác, đắp chăn cho anh. Đèn trên đầu giường còn sáng, Hứa Ngôn nằm xuống mặt đối mặt với Thẩm Thực, chạm vào mặt anh, lại sờ mí mắt anh, cuối cùng hôn lên sống mũi anh một cái. Hứa Ngôn nằm xuống, ôm con cá sấu nhỏ vào lòng. Cậu nhắm mắt lại, đại khái một phút đồng hồ sau, Thẩm Thực cử động. Tiếp sau đó đặt một tay lên eo Hứa Ngôn. Hứa Ngôn nghĩ rằng bọn họ lại một lần nữa nằm trên một cái giường sau hơn 3 năm xa cách, sẽ ở trạng thái yên bình như vậy cho đến bình minh. Nhưng rạng sáng, cậu đang ngủ say, trong mông lung cảm giác Thẩm Thực đột nhiên run rẩy một chút, hơn nữa hô hấp dồn dập lên. Hứa Ngôn đang muốn mở mắt, mí mắt lại bị che lại. Là tay Thẩm Thực. Làm ồn đến em sao? Thanh âm Thẩm Thực khàn khàn, có thể nghe ra anh đang cực lực áp chế hô hấp nặng nề của mình. Anh nói, không có việc gì, em ngủ tiếp đi. Hứa Ngôn biết anh là bị ác mộng đánh thức, cũng biết anh không muốn làm cho mình lo lắng, vì vậy một tiếng. Qua vài phút, Thẩm Thực lấy tay ra, động tác rất nhẹ nhàng bước xuống giường, tắt đèn. Hứa Ngôn nghe thấy tiếng cửa ban công mở ra, cậu mở mắt, rèm cửa sổ đung đưa. Thẩm Thực đi ra ban công, cậu ngồi dậy nhìn về phía đồng hồ, 2:47. Lúc 2:50, Hứa Ngôn xuống giường, đi qua, kéo rèm cửa sổ ra một chút. Trăng đêm nay rất tròn, giống như một ngọn đèn xa xa, chiếu sáng toàn bộ ban công, cùng với cây bạch ngọc lan cao cao kia. Thẩm Thực ngồi dưới ánh trăng, bên trong bóng cây, ly nước đặt trên bàn nhỏ bên cạnh. Anh khom người, khuỷu tay chống lên đầu gối, vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Gió đêm thổi qua, lá cây lung lay, ánh sáng lốm đốm đung đưa khắp nơi trên lưng anh. Hứa Ngôn đi tới trước mặt anh, xoa xoa đầu anh. Thẩm Thực cứng đờ, ngẩng đầu lên. Một nửa khuôn mặt ở trong bóng tối, một nửa còn lại ở dưới ánh trăng. Khuôn mặt tái nhợt cùng hốc mắt đỏ bừng, đối lập rõ ràng. Nhưng Hứa Ngôn cái gì cũng không nói, chỉ hỏi anh. Gặp ác mộng. Thẩm Thực á khẩu đáp, đưa tay ôm eo Hứa Ngôn, mặt dán vào bụng cậu. Đánh thức em rồi sao? Sao không nói với em? Hứa Ngôn vuốt tóc và gáy anh. Anh biết là em rất dễ tỉnh, nhưng cũng rất dễ ngủ tiếp đi. Cậu có thể cảm nhận được Thẩm Thực đang run rẩy. Anh định ngồi một mình ở đây đến bao giờ? Hứa Ngôn lại hỏi. Nếu em tỉnh lại, phát hiện không thấy anh, không phải là rất dọa người sao? Em đã lâu không ở đây, có chút không quen. Hứa Ngôn nói. Thẩm Thực, em cần anh. Chúng ta vừa mới quay lại bên nhau. Anh vừa gặp ác mộng thì bỏ chạy. Em sẽ cho rằng ác mộng của anh là em. Là em sao? Hứa Ngôn hỏi anh. Thẩm Thực ôm cậu chặt hơn. Câu nói em cần anh của Hứa Ngôn quả thực giống như cọng rơm cứu mạng của anh. Anh hiểu rõ nhất rốt cuộc là ai cần ai hơn. Anh thấp giọng nói. Anh mơ thấy rõ ràng anh ngủ cùng em, nhưng sau khi tỉnh lại đã không thấy em đâu nữa. Lúc trước anh đã mơ thấy điều đó rất nhiều lần. Mơ thấy chúng ta nằm cùng một chiếc giường, nhưng vừa tỉnh lại thì đang ở sân bay. Anh cách em rất xa, còn em lại sắp ra nước ngoài. Đã có rất nhiều đêm tương tự, khi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, bên gối không có một bóng người. Hôm nay Hứa Ngôn cuối cùng cũng ngủ bên cạnh anh, nhưng Thẩm Thực sợ mình sơ suất, dọa đến cậu, mới đến ban công giải tỏa. Vậy anh nên để mắt tới em, chứ không phải là một mình chạy ra ban công. Hứa Ngôn ngồi xổm xuống, nắm tay anh, từ dưới nhìn thẳng lên anh. Thẩm Thực, em đang ở bên cạnh anh. Đáy mắt của cậu phản chiếu ánh trăng, giống như ánh mắt của 9 năm trước, sạch sẽ là chân thành tha thiết. Một đôi mắt đẹp như vậy. Thẩm Thực cảm giác thân thể đau đớn, lại lạnh lẽo như băng vỡ, trào ra, đã được hòa tan vỗ về từng chút. Chìm dần xuống, rồi biến mất, dần dần trả lại cho anh một thể xác bình thản yên tĩnh. Khi thể xác này cùng Hứa Ngôn nhìn nhau, Hứa Ngôn nhìn chăm chú mới có thể rót đầy linh hồn, trở thành một người hoàn chỉnh. Trở về ngủ, ngủ không được, em kể chuyện xưa cho anh. Hứa Ngôn nhìn anh cười, đứng lên, nắm chặt tay Thẩm Thực, kéo anh trở về phòng. Gió đêm vẫn đang thổi, không biết từ nơi nào rơi xuống một chiếc lá, rơi vào trong ly nước chứa đựng ánh trăng, một mảnh gợn sóng lấp lánh. Hết chương 61. Chương 62. Thẩm Thực tỉnh lại thì trong lòng đang ôm con cá sấu nhỏ kia. Anh theo bản năng sờ sang bên cạnh. Trống không. Rèm cửa được kéo chặt. Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ. Thẩm Thực xuống giường. Trước khi ra ngoài bắt đầu theo thói quen mà hoài nghi bản thân. Nhưng không do dự quá lâu. Anh mở cửa đi tới bên lan can. Ở tầng dưới có tiếng bát đũa va chạm kêu len keng, còn có mùi thức ăn. Trái tim treo cao kia của Thẩm Thực rốt cục cũng từng chút hạ xuống đất. Nhớ tới tối hôm qua, sau khi anh được Hứa Ngôn kéo về phòng, anh không giống như trước kia mà mở to hai mắt cho đến bình minh. Ngược lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Bởi vì có Hứa Ngôn ôm cánh tay của anh, nói như vậy có thể bảo đảm sẽ không gặp ác mộng. Vì thế, anh thật sự không còn nằm mơ nữa. Ngủ một giấc đến bình minh. Thẩm Thực xoay người trở về phòng, thay quần áo, rửa mặt. Lúc anh xuống lầu, Hứa Ngôn vừa mới làm xong bữa sáng, miệng đang ngậm một quả trứng ốp la. Quay người lại nhìn, thấy Thẩm Thực đang đứng đó. Hứa Ngôn hoảng sợ, cầm đũa đặt lại trứng vào trong đĩa, nói: "Vậy rồi sao?" Thẩm Thực thích nghe chính là lời nói lảm nhảm rất bình thường này, như là tỉnh rồi sao, về rồi sao, xong việc rồi sao. Hứa Ngôn luôn nói vô cùng thuận miệng. Hứa Ngôn rót sữa đậu nành cho anh, vừa nói: "Thêm hơi nhiều đường, uống rất ngọt. Anh ăn thêm trứng chiên đi để trung hòa một chút." Thẩm Thực gật đầu. Sau khi bị bệnh, anh đã mất cảm giác thèm ăn cùng với những ham muốn khác. Dopamine dường như ngừng tiết ra, không có kích thích sự hứng thú. Anh có thể cả ngày không cần ăn một miếng, nhai đối với anh mà nói là một công việc mệt mỏi và nhàm chán, khiến người ta mệt mỏi để làm điều đó. Về sau, tình hình chuyển biến tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Ăn là để duy trì chức năng của cơ thể, ngon hay không, không quan trọng. Thẩm Thực cắn một miếng trứng chiên, lại uống một ngụm sữa đậu nành. Mặn ngọt đều là những vị rất bình thường. Nhưng Thẩm Thực dường như cũng đã khôi phục lại vị giác đã mất đi từ lâu. Anh nhìn Hứa Ngôn, nói: "Ngon lắm. Vậy ăn nhiều một chút." Hứa Ngôn nở nụ cười. "Lát nữa em về công ty họp, buổi chiều quay lại. Cùng đi đi, anh cũng phải qua bên đó. Có hẹn dùng bữa với khách hàng." Thẩm Thực nói: "Buổi tối có thể đến nhà em ngủ. Giường của nhà em không lớn bằng giường của anh. Hai người ngủ không thoải mái." Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó giả vờ nghiêm túc nói: "Nếu anh không để tâm, luật sư Thẩm có thể ngủ trên ghế sofa." "Để tâm." Thẩm Thực trả lời. Ăn sáng xong, nghỉ ngơi khoảng một tiếng, hai người lên đường. Lúc lái xe, Hứa Ngôn không thích nói chuyện, mím môi nhìn con đường phía trước. Thẩm Thực ngồi ở ghế lái phụ, cúi đầu xem tài liệu. Nhưng như vậy dễ chóng mặt, cần ngẩng đầu nhìn Hứa Ngôn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, điều chỉnh một chút. Xuống đường cao tốc, đưa Thẩm Thực đến dưới lầu công ty của khách hàng, Hứa Ngôn thay anh sửa lại cà vạt. "Xong rồi thì nói cho em biết, em đón anh." "Ừ." Thẩm Thực cầm tay cậu, siết chặt lòng bàn tay, sau đó buông ra. Anh bước xuống xe, đóng cửa lại, đi được vài bước lại xoay người, thấy Hứa Ngôn nằm sấp trên tay lái, nghiêng đầu, vẫy vẫy tay với anh. Giống như phụ huynh đưa con đi nhà trẻ. Họp xong, Hứa Ngôn trên đường về nhà thì nhận được điện thoại của Hứa Điên, hỏi cậu có ăn sủi cảo mẹ làm hay không. Hứa Ngôn: "Chưa kịp ăn, hôm qua anh ngủ ở nhà Thẩm Thực, vừa họp xong từ công ty đi ra, bây giờ trở về." Đầu bên kia điện thoại an tĩnh một lát. Hứa Điên: "Ồ." Mấy giây sau, hắn lại hỏi: "Khi Khi nào anh về nhà? Buổi chiều em nghỉ, qua bên chỗ anh một lát. Đến giờ đón chị tan làm. Em đến đi, 10 phút nữa anh về đến. Trong thang máy, Hứa Ngôn nhận được WeChat của Thẩm Thực. Không cần đến đón anh, kết thúc anh đến nhà em tìm em. Hứa Ngôn trả lời. Được, em về đến nhà rồi. Vào cửa, Hứa Niên đã ngồi trong phòng khách xem điện thoại. Hứa Ngôn vừa đổi giày, vừa hỏi. Hứa tiểu thiếu gia, pha trà hay là pha cà phê cho em? Ăn sủi cảo. Hứa Niên nói. Được. Nấu sủi cảo xong, Hứa Ngôn bưng lên bàn. Mới ăn được nửa cái, chợt nghe thấy Hứa Niên hỏi. Anh, rốt cuộc anh thích Thẩm Thực là vì cái gì? Mặt đẹp trai, dáng người đẹp, có tiền, không làm loạn. Hứa Ngôn thuận miệng qua loa. Biết rõ bị trả lời qua loa, nhưng hoàn toàn không thể phản bác. Hứa Niên nghẹn họng, mới nói. Trước kia anh ta đối xử không tốt với anh. Cả hai đều đã không còn giống trước kia. Cho nên, cho hai bên cơ hội thử lại. Anh nghĩ như vậy. Nếu thử vẫn không tốt thì sao? Vậy thì không cần cưỡng cầu. Trong lòng mọi người cũng không tiếc nuối. Hứa Ngôn uống ngụm nước, vươn tay về phía Hứa Niên. Đưa chìa khóa nhà cho anh. Hứa Niên không hiểu ra sao. Làm gì? Của anh bị mất hả? Vừa rồi không phải anh còn cầm chìa khóa mở cửa sao? Anh đưa cho Thẩm Thực. Hứa Ngôn! Hứa Niên nổi giận đùng đùng, vỗ bàn một cái. Anh đưa chìa khóa cho anh ta mà không cho em phải không? Kích động cái gì? Không đưa thì thôi. Hứa Ngôn cười nói. Đùa thôi, anh còn một cái, đến lúc đó đưa cho anh ấy. Phát hiện bị đùa giỡn, Hứa Niên tức giận đến run rẩy, đũa cũng cầm không vững, bắt đầu đổi góc độ công kích. Thẩm Thực đi khám bác sĩ tâm lý lâu như vậy, khẳng định uống rất nhiều thuốc, uống nhiều liệt dương anh có biết hay không? Liên quan đến tôn nghiêm của nam giới, sự tình trọng đại, Hứa Ngôn nghe xong cũng vỗ bàn một cái, đập còn vang hơn cả Hứa Niên. Bỏ ra xa một chút, em mới liệt dương. Phản ứng lớn như vậy, có phải đêm qua đã thử phát hiện ra anh ta thật sự không được không? Hứa Niên cười lạnh, miệng không kiên lời. Anh, chấp nhận hiện thực đi. Hai người đang tranh cãi túi bụi về vấn đề nam khoa vô căn cứ. Điện thoại di động vang lên, Hứa Ngôn liếc mắt là Thẩm Thực. Anh đang ở thang máy, sẽ đến ngay. Thẩm Thực hiện tại có liệt dương hay không anh không biết. Nhưng nếu em dám ở trước mặt anh ấy nói loại chuyện này, cẩn thận anh cắt cổ em. Hứa Ngôn thấp giọng cảnh cáo hắn, vòng qua cái bàn đi mở cửa. Cậu nhìn ra hành lang, Thẩm Thực mới từ trong thang máy cuối cùng cũng bước ra. Hứa Niên sắc mặt không tốt, bưng bát đứng ở phòng khách, thấy Thẩm Thực vào cửa, đổi giày. Trời ạ, đôi giày da Bluetooth kia, mấy ngày hôm trước hắn đã thấy ở nhà Hứa Ngôn, lại là của Thẩm Thực. Điều này có nghĩa là, ngày đó, lúc hắn tới đưa sủi cảo, Thẩm Thực căn bản là ở đây. Lúc hắn hỏi chuyện chị dâu Như Kiều Hoa với Hứa Ngôn, đó Kiều Hoa họ Thẩm này khẳng định đang trốn trong phòng anh trai hắn. Hứa Tổng, Thẩm Thực thay dép, đứng thẳng dậy, chào hỏi Hứa Niên. Hứa Niên cầm bát, vẻ mặt âm tình bất định, biến ảo một hồi, mới cứng rắn trả lời. Chào buổi sáng, luật sư Thẩm. Bây giờ là 4 giờ 7 phút chiều. Còn lại một ít sủi cảo, mẹ em làm, nấu cho anh ăn nhé. Hứa Ngôn hỏi. Thẩm Thực theo cậu đi vào nhà bếp. Hứa Niên ở trước mặt Thẩm Thực rất kiềm chế bản thân, không lên tiếng, vùi đầu ăn sủi cảo. Nhưng ăn vài phút lại bắt đầu nghi hoặc. Tại sao mình phải sợ? Có cái gì phải sợ? Hắn phồng má, tìm đường chết nổi lên. Gấp một miếng vỏ sủi cảo, nâng lên, khiến Hứa Ngôn và Thẩm Thực chú ý. Anh xem có mềm hay không? Cổ tay hắn run rẩy, làm cho miếng sủi cảo mềm nhũn kia rung theo. Thẩm Thực không có phản ứng gì, giống như nhìn đứa bé 3 tuổi chơi bùn, vẻ mặt bình tĩnh. Hứa Ngôn giật mình một giây, trong lòng nổi giận, phiền não vô cùng, cầm lấy túi khăn giấy bên cạnh đập vào đầu Hứa Niên. Không ăn thì cút, đừng có ở đây làm chướng mắt. Cút thì cút. Hứa Niên la hét, đặt đũa xuống, cầm áo khoác Âu phục trên lưng ghế ngồi lên đi. Cũng không quay đầu lại, Thẩm Thực đóng cửa cái rầm. 5 giây sau, hắn lại sột soạt mở cửa đi vào, mắng chửi rồi thay dép lê, nghênh ngang rời đi lần nữa. Cậu ấy làm sao vậy? Thẩm Thực quay đầu hỏi Hứa Ngôn. Hứa Ngôn, Nó bị não tàn. Hai người chợp mắt một lát mới lái xe về nhà Thẩm Thực, xuống đường cao tốc đi vào nội thành. Đi ngang qua trung tâm thương mại, Hứa Ngôn bỗng nhiên nói muốn mua trà sữa, bảo Thẩm Thực ở trong xe chờ cậu. Dương Chi cam lộ. Hứa Ngôn ngồi lên ghế lái phụ, cắm ống hút, uống một ngụm. Rất nhiều người, đợi rất lâu. 30 phút. Thẩm Thực nhìn đồng hồ, sau đó nhìn về phía Hứa Ngôn. Hứa Ngôn uống trà sữa nhìn anh vài giây, im lặng một lát hỏi. Anh đợi chút đã sốt ruột rồi. Không có. Thẩm Thực dừng một chút. Chỉ là muốn uống một ngụm trà sữa của em thôi. Lúc trước hỏi anh có muốn uống hay không, không phải anh nói không uống. Bây giờ muốn uống. Ba chấm. Hứa Ngôn đưa trà sữa qua, Thẩm Thực uống một ngụm. Lúc anh ngẩng đầu liếm một chút vết sữa trên khóe môi, cổ họng lăn một vòng, nuốt trà sữa xuống. Hứa Ngôn dời ánh mắt lại, ngậm lại ống hút hơi ẩm kia, hút một hơi. Trong miệng tràn ngập hỗn hợp hương trái cây mùi sữa và trà sữa lạnh lẽo kia. Không biết vì sao, Hứa Ngôn cảm thấy miếng sủi cảo mềm mại kia vẫn luôn ở trong đầu không xua đi được. Mười mấy phút sau, lái xe vào gara, Thẩm Thực tắt máy, ngồi không nhúc nhích. Hứa Ngôn cũng không nhúc nhích, còn đang uống chén Dương Chi cam lộ của cậu. Đã thấy đấy, lúc hút sẽ phát ra âm thanh rột rột hút vào không khí. Đèn cảm ứng trong gara tự động tắt, một mảnh tối đen. Hứa Ngôn nghĩ đến Thẩm Thực sợ tối, vì thế đưa một tay ra, sờ qua, sờ đến mu bàn tay Thẩm Thực. Tay của cậu khá lạnh, bởi vì vẫn cầm ly trà sữa, lòng bàn tay rất ướt. Cậu nắm tay Thẩm Thực, rất nhanh, ma sát ở trong lòng bàn tay hai người trở nên ấm áp hơn. Bóng tối không hoàn toàn xấu, có thể đem thứ gì đó ẩn giấu, cũng có thể phóng đại. Hứa Ngôn uống xong ngụm trà sữa cuối cùng, không phải bụng căng ra, mà là lá gan của cậu. Cậu đột nhiên hỏi. Anh, mấy năm nay, phương diện kia đều là như thế nào? Giải quyết như thế nào? Nếu Thẩm Thực thật sự bởi vì uống thuốc chống trầm cảm mà không có loại dục vọng thế tục này, Hứa Ngôn cũng chấp nhận. Trước tiên, chữa trầm cảm quan trọng hơn. Những thứ khác sau này hãy nói. Thẩm Thực đáp rất thản nhiên. Không có nhu cầu nhiều. Quả thật không có. Sau khi sinh bệnh, các loại ham muốn đột nhiên giảm. Hơn nữa công việc bận rộn, anh có rất ít ý nghĩ về phương diện này. Làm thù thần cũng rõ ràng đã nói chuyện với anh về ảnh hưởng của thuốc đối với ham muốn tình dục. Nhưng rất ít khi muốn không có nghĩa là không có muốn. Lúc có nhu cầu, Thẩm Thực biết rõ mình phản ứng như thế nào. Có nghĩa là vẫn còn có chút nhu cầu. Hứa Ngôn rất nghiêm túc cẩn thận cân nhắc cách dùng từ của Thẩm Thực. Dù sao ai cũng không thấy rõ ai, mặc không muốn cũng được. Cậu hỏi tiếp. Lúc có nhu cầu, làm như thế nào? Muốn biết. Thẩm Thực hỏi nghiêm túc, Hứa Ngôn gật đầu. Lại ý thức được anh không nhìn thấy mình gật đầu, vì thế nói. Rất muốn. Trầm mặc một lát, Thẩm Thực cầm lấy điện thoại di động, mở khóa, bấm vài cái trên màn hình. Hứa Ngôn nhìn qua, nhìn thấy đó là một giao diện ghi nhớ, bên trong lưu mấy đoạn ghi âm. Trong điện thoại di động truyền ra tiếng ồn ào rất nhỏ. Hứa Ngôn không nghe ra trò gì, đưa tay sờ được nút âm lượng. Sau khi nhấn tăng hai lần, tiếng người chợt vang lên, thiếu chút nữa dọa cậu phun cả trà sữa ra. Đợi một chút. Tiếng hô hấp rất dồn dập. Anh chậm một chút, trước tiên đừng... Âm thanh va chạm, từ chậm đến nhanh. Nhẹ chút, xin anh, đừng nhanh như vậy. Hai người đang xen thở dốc, vừa thấp vừa nặng. Thẩm thực, chậm một chút được không? Lời khẩn cầu như muốn khóc. Tiếng rên rỉ nóng bỏng, làm cho không khí trong xe nóng lên. Đoạn ghi âm phát được một nửa. Cuối cùng Hứa Ngôn cũng thoát khỏi trạng thái trợn mắt há hốc mồm, luống cuống tay chân, ấn tạm dừng, giật lấy điện thoại di động đặt lên đùi. Cậu cảm giác đầu muốn nổ tung, cả người bị cảm giác kinh ngạc cực lớn mạnh mẽ, đánh sâu vào, mặt đỏ tới mang tai. Đây là cái gì? Cậu thất thanh hỏi, tuy rằng một kẻ ngốc cũng biết đáp án, nhưng Hứa Ngôn vẫn không ngừng lặp lại. Đây là cái gì? Đây là cái gì á? Giọng của mình cũng không nghe ra sao? Thẩm Thực bình tĩnh hỏi ngược lại. Chính là bởi vì nghe ra nên mới sụp đổ á. Hứa Ngôn hoàn toàn không biết Thẩm Thực ghi âm lúc nào, cũng không biết còn có đoạn ghi âm nào chứa nội dung khó nghe như thế này. Cậu không quan tâm đến việc bị ghi âm, với tính cách của Thẩm Thực tuyệt đối không tồn tại khả năng sẽ tiết lộ ra ngoài. Cậu khiếp sợ chính là Thẩm Thực lại có thể ghi âm thứ này. Anh bình thường lấy cái này. Hứa Ngôn khó khăn mở miệng. Thẩm Du. Đúng. Thẩm Thực vẫn thản nhiên như trước. Thật lâu không nói gì. Hồi lâu bình tĩnh trở lại, Hứa Ngôn hít một hơi thật sâu, hỏi. Biết vì sao em muốn tới nhà anh ngủ không? Giường nhà anh khá lớn. Thẩm Thực suy nghĩ, một giây sau trả lời. Không. Bởi vì nhà của em cách âm không tốt bằng nhà riêng rộng rãi của anh. Rõ ràng vừa uống trà sữa xong, không biết vì sao lại khác. Hứa Ngôn liếm liếm môi, lại hỏi. Biết vì sao em đi mua trà sữa 30 phút không? Bởi vì đông người. Lần này Thẩm Thực trả lời có hơi chần chừ, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì đó. Không phải. Hứa Ngôn quay đầu nhìn về phía anh. Bọn họ nhìn nhau trong bóng tối. Hứa Ngôn nói. Bởi vì em còn đi siêu thị mua chất bôi trơn. Hết chương 62. Chương 63. Lời tác giả. Kết thúc có tình tiết không khống chế được. Hãy cẩn thận nếu như không thể chấp nhận được. Hứa Ngôn cũng không biết vì sao bọn họ lại có biểu cảm gấp gáp như vậy. Thẩm Thực ép cậu vào cửa, một bên hôn cậu, một bên đưa tay ấn cửa. Cửa vừa mở ra, hai người gần như ngã vào trong. Hứa Ngôn mất thăng bằng ngã về phía sau, được Thẩm Thực ôm lấy eo, ép chặt vào ngực. Cậu bám vào cánh tay Thẩm Thực, nắm chặt, muốn há miệng thở dốc, nhưng miệng đã bị chặn, thở bằng mũi lại hoàn toàn không đủ. Nín thở đến mức mặt đều đỏ lên. Vạt áo t-shirt bị kéo lên, Thẩm Thực chạm vào eo dưới của Hứa Ngôn, tay kia đẩy thắt lưng quần ra, cách lớp quần lót, xò bóp mông cậu. Hứa Ngôn chỉ biết ngẩng đầu liếm cánh môi Thẩm Thực, mút lấy đầu lưỡi anh, cổ họng lăn một vòng, không ngừng nuốt nước miếng, phát ra chút âm thanh mơ hồ. Trong phòng không bật đèn, hai người chống hông, vật cứng bên dưới hạ thân chạm vào nhau. Hứa Ngôn cảm giác cả người mình đều run rẩy, thân mềm nhũn đứng không vững. Cảm ơn trời đất, Thẩm Thực không bị liệt dương. Thẩm Thực vươn tay chen vào giữa hai người, cởi dây lưng của Hứa Ngôn, kéo quần jean cởi xuống. Hứa Ngôn kéo quần lại, hôn môi đến tê cả đầu lưỡi, nói chuyện cũng không lưu loát. Túi, chất bôi trơn. Thẩm Thực lấy chất bôi trơn từ trong túi quần bên phải cậu ra, tiếp tục cởi, cởi đến vị trí đầu gối. Thẩm Thực nhấc chân dẫm lên thắt lưng quần, đồng thời nhấc đùi Hứa Ngôn lên, kéo cậu ra khỏi quần. Giống như đang lột vỏ trứng. Hứa Ngôn đầu óc ngơ ngác nói thầm một câu, hai chân kẹp lấy eo Thẩm Thực, được anh bế đi lên cầu thang. Thẩm Thực mang theo âm thanh thở dốc, nở nụ cười. Lúc nhấc chân lên cầu thang, Hứa Ngôn ôm chặt cổ anh, có chút khẩn trương. Không bật đèn, ngã thì phải làm sao? Để em xuống tự đi. Không đâu, Thẩm Thực nói. Sau khi vào phòng, anh cúi đầu hôn Hứa Ngôn, hoàn toàn dựa vào trực giác mò mẫm đi tới bên giường. Hứa Ngôn cảm giác trời đất quay cuồng. Lúc lấy lại tinh thần thì người đã nằm trên giường. Thẩm Thực đè lên cậu, đưa tay bật đèn bàn, điều chỉnh độ sáng thấp nhất. Hứa Ngôn giơ tay che mắt, thở hổn hển. Cậu mặc quần lót màu đen, Thẩm Thực lấy tay che lại. Hứa Ngôn lập tức căng thẳng, siết chặt bụng kêu rên một tiếng, làm cho hai chân run rẩy, nhịn không được, buông tay xuống nhìn Thẩm Thực. Không thể mở mắt được, sương mù mênh mông. Cậu kéo cà vạt Thẩm Thực, Thẩm Thực cúi đầu hôn cổ cậu. Hứa Ngôn run rẩy kéo cà vạt ra một chút, lại cởi nút áo sơ mi. Còn chưa cởi được hai nút, Thẩm Thực đã cọ sát đầu vú của cậu qua áo t-shirt. Hô hấp của Hứa Ngôn càng dồn dập, không ngừng liếm môi, giống như khát đến không chịu nổi. Trước mặt trống không, áo t-shirt bị Thẩm Thực kéo lên, Hứa Ngôn chuẩn bị giơ tay lên phối hợp. Nhưng Thẩm Thực lại cúi người chui vào. T-shirt bị uốn thành một vòng cung, giống như một cái lều nhỏ, bao bọc cậu và Thẩm Thực. Hơi thở nóng bỏng của Thẩm Thực trực tiếp thổi lên da. Hứa Ngôn kẹp hai cái chân, nóng đến đổ mồ hôi. cậu kìm lòng không đậu mà nâng eo, hạ thân cọ sát vào bụng dưới của Thẩm Thực. Thẩm Thực đè cậu lại, liếm núm vú của cậu, hàm răng nhẹ nhàng cạ vào đầu vú, cả người Hứa Ngôn rung lên, thiếu chút nữa là bắn ra. Thẩm Thực sờ vào eo cậu, đưa tay vào trong quần, cầm dương vật cứng rắn trơn trượt của Hứa Ngôn. Hứa Ngôn run rẩy một cái, kêu ra tiếng a. Hai chân vẫn cọ vào eo Thẩm Thực, nhắm hai mắt, từ mặt cho đến cổ đều đỏ thành một mảnh. Thẩm Thực vươn người lên hôn cậu, môi Hứa Ngôn vừa nóng vừa mềm, gần như xem Thẩm Thực là nguồn nước. Háo hức đưa đầu lưỡi ra, trong cổ họng ùng ục nuốt nước miếng. Phản ứng của cậu khi ở trên giường từ trước đến nay rất thẳng thắn, thành khẩn. Thẩm Thực đem động tác chậm lại, một bên thủ dâm thay cho cậu, một bên siết chặt sau cổ cậu, ấn Hứa Ngôn xuống. Hơi đứng thẳng dậy, nhìn mặt cậu. Hứa Ngôn mơ mơ màng màng mở to mắt, miệng còn há, trên môi ướt át đầm đìa, cậu a hai tiếng, không thể nói ra lời gì. Thẩm Thực nhìn cậu chầm chầm vài giây, hỏi: nhớ anh không? Một vấn đề rất đột ngột, rất không thích hợp. Nhưng Thẩm Thực vẫn muốn biết đáp án, muốn biết trong mấy năm anh hãm sâu trong đau khổ cùng bóng tối kia, Hứa Ngôn có nghĩ tới anh hay không? Dù cho sự an ủi này đến quá muộn, anh cũng muốn được biết rõ. Ba chấm. Hứa Ngôn chậm rãi chớp mắt nhìn, gật gật đầu. Trong nháy mắt, khi cậu gật đầu xong, Thẩm Thực phút chốc tăng lực trên tay, dùng sức tuốt qua lại mấy cái, ngón tay xoa xoa ở đỉnh, lại cúi đầu hôn sau tai cậu. Tai Hứa Ngôn rất mẫn cảm, khoái cảm đột nhiên bùng nổ. Da đầu Hứa Ngôn tê dại, cổ bị nghẹt, chỉ có ngực không ngừng hướng lên đỉnh. Chân kẹp chặt eo Thẩm Thực, thở hổn hển ở trong tay anh mà bắn ra. Cậu bắn ra không ít, vương vãi khắp nơi, bắn vào quần tây màu đen Thẩm Thực đang mặc, đặc biệt rõ ràng. Hứa Ngôn sụi lơ, lẩm bẩm nói: đến đây thôi, không được nữa rồi. Đừng có nói đùa. Thẩm Thực mở điều hòa, cởi quần lót Hứa Ngôn ra, ném sang bên giường, lấy chất bôi trơn đổ đầy lòng bàn tay, thò vào khe mông của Hứa Ngôn. Hứa Ngôn bị lạnh đến rùng mình, tay Thẩm Thực ấn xung quanh huyệt đạo, lại từng chút chen vào. Lúc lâu sau mới có thể tiến vào. Ánh mắt Hứa Ngôn đều đỏ bừng, mờ mịt, ngơ ngác nhìn Thẩm Thực. Cậu cảm giác linh hồn của mình một nửa ở trên tay Thẩm Thực, một nửa ở đáy mắt Thẩm Thực. Tóm lại là không còn ở trong cơ thể mình. Ngón tay Thẩm Thực thon dài, rất nhanh đã nhờ chất bôi trơn sờ đến vị trí tuyến tiền liệt. Anh chỉ xoa xoa chỗ đó vài cái, Hứa Ngôn lập tức ngẩng cổ lên, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin. Chờ một chút, đừng. Cậu đã bắn qua một lần, không nghĩ đến lúc Thẩm Thực còn chưa cắm vào lại bắn một lần nữa. Đừng cái gì? Thẩm Thực hỏi cậu, sau đó đứng thẳng dậy, cởi dây lưng và khóa quần của mình. Tiếng khóa kéo ma sát nhẹ nhàng khiến Hứa Ngôn run rẩy vài cái. Hạ thân đã mềm lại dần dần ngẩng đầu, lại cứng lên. Nơi hiểm yếu của Thẩm Thực kẹp chặt mép quần lót ấn xuống, dương vật thô cứng to lớn kia nhảy ra, thẳng tắp, gân xanh phồng lên, chóp đỉnh tràn ra chất nhầy trong suốt. Hứa Ngôn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhắm mắt lại. Thân thể giống như đang bốc hơi, ngay cả hô hấp cũng run rẩy. Cậu nhẹ giọng mở miệng: Thẩm Thực. Hả? Thẩm Thực tiến lại gần, hôn lên mí mắt cậu một cái, sau đó kéo áo ti sớt của cậu cởi ra. Anh vuốt núm vú bị làm đỏ của Hứa Ngôn, cùng với mấy vết hôn trên ngực rất dễ thấy trên làn da trắng nõn. Hứa Ngôn mở mắt ra, đối diện với Thẩm Thực ở khoảng cách rất gần. Cà vạt và cổ áo của Thẩm Thực hỗn loạn, dục vọng trong mắt không hề che giấu, rất nồng đậm, lại mãnh liệt. Bình tĩnh và mất khống chế luôn luôn phiên xuất hiện trên người anh. Hứa Ngôn hỏi: em dùng miệng cho anh có được không? Không cần. Thẩm Thực hôn lên mặt và cầm cậu, trả lời: nhưng mà em nghĩ... sau này còn rất nhiều cơ hội. Hôm nay không cần. Mũi Thẩm Thực dán vào cổ cậu, hít một hơi, nói: anh muốn trực tiếp chạch em. Bả vai Hứa Ngôn co rụt lại, một câu cũng không nói nên lời. Thẩm Thực quỳ thẳng, ánh mắt dừng lại trên thân thể trần trụi của cậu, đồng thời dùng khăn giấy lau chất bôi trơn trên tay. Sau đó, anh nhìn chằm chằm mặt Hứa Ngôn, tự thủ dâm một lát, đến khi Hứa Ngôn xấu hổ, nhắm mắt lại lần nữa. Anh nghiêng người, dựa vào, ấn dương vật của mình vào huyệt đạo ướt át. Thân thể Hứa Ngôn theo bản năng căng thẳng, tay ôm lấy eo anh. Thẩm Thực cắm vào bên trong một chút, nhưng cũng chỉ có thể đưa vào một chút. Chặt quá. Thả lỏng. Thẩm Thực hôn nhẹ lên môi dưới của cậu. Lâu rồi, không làm. Mắt Hứa Ngôn đỏ lên, xấu hổ đến mức không chịu mở mắt. Thẩm Thực rất kiên nhẫn thăm dò từng chút một, đồng thời hỏi cậu. Em giải quyết nhu cầu như thế nào? Cũng giống như anh. Dùng phía trước. Phía sau chưa chạm qua sao? Đầu đỉnh khó khăn đâm vào, Thẩm Thực bị xoắn đến hít một hơi, giọng nói trở nên khàn khàn. Hứa Ngôn lắc đầu, lại gật đầu, mặt nóng bừng. Từng thử dùng tay, nhưng không có tác dụng. Chỉ dùng tay, thành công cũng sẽ không thoải mái. Thẩm Thực nói xong, gập một chân Hứa Ngôn lên, ấn xuống, kéo dương vật ra ngoài một chút. Khi Hứa Ngôn từ từ thả lỏng, lại mạnh mẽ dùng lực hướng về phía trước, cắm toàn bộ vào. À! Hứa Ngôn không khống chế được mà kêu một tiếng, eo thẳng tắp, trong mắt thấm ra nước mắt. Cậu cầm lấy áo sơ mi của Thẩm Thực, cảm giác bị xé rách, lại được lấp đầy. Thứ nóng bỏng kia hoàn toàn chôn vùi trong cơ thể, cắm vào rất sâu. Vô số dục vọng cuối cùng cũng được thỏa mãn, nhưng còn chưa đủ. Ngón tay ngứa ngáy, Thẩm Thực sờ bụng dưới của Hứa Ngôn lên trên, xoa chóp ngực của cậu. Cuối cùng năm ngón tay nhéo chặt chiếc cổ thon dài kia, từng chút siết chặt. Chờ Hứa Ngôn thích ứng vài giây, anh chậm rãi bắt đầu chuyển động. Cùng với tiếng rên rỉ yếu ớt của Hứa Ngôn, không ngừng xâm nhập vào, làm sâu sắc thêm khoái cảm, bị bao vây. Thẩm Thực. Hứa Ngôn trong lúc hít thở không thông, ho khan vài tiếng, đau đớn qua đi, khoái cảm dâng lên. Cậu ôm bàn tay Thẩm Thực đang siết vào cổ mình, giống như ôm lấy một khúc gỗ trôi bồng bềnh trên biển. Ừ. Thẩm Thực nâng một chân Hứa Ngôn lên, nghiêng về phía trước, gần như cả người cậu bị gập làm đôi. Dồn vật tiến vào càng sâu, không ngừng cọ vào qua vị trí tuyến tiền liệt. Thẩm Thực nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng đắm chìm trong dục vọng, nói: Anh biết em thích chỗ nào? Anh cố ý chạm vào điểm nhạy cảm của Hứa Ngôn, hỏi: Có phải ở đây không? Hứa Ngôn bị hành hạ đến phát khóc, ánh mắt lơ đãng, lúc mở ra, nhìn đáng thương. Phía dưới cậu đã hoàn toàn căng cứng, tuyến tiền liệt không ngừng tiết ra dịch thể, theo động tác ra vào bụng dưới, dính ra từng sợi tơ bạc. Động mạch cảnh của cậu ở trong lòng bàn tay Thẩm Thực đập rất nhanh, có quy luật. Trong mấy giây như vậy, Thẩm Thực thậm chí muốn dùng chút lực, bóp chặt, nhìn gương mặt Hứa Ngôn vì thiếu không khí mà đỏ lên. Thẩm Thực, Thẩm Thực. Hứa Ngôn vô thức gọi tên Thẩm Thực, giống như cầu xin giúp đỡ, cũng giống như cầu xin thương xót. Khoái cảm tích tụ đến một mức khủng khiếp, nhẹ nhàng một cái sẽ sụp đổ xuống, đè bẹp cậu. Thẩm Thực cúi người hôn cậu, nhưng lực độ bên dưới thân càng lúc càng mạnh, khiến chân của Hứa Ngôn đỏ bừng. Tiếng khóc của Hứa Ngôn bị chặn ở trong miệng. Cậu nhíu chặt mày, ngón tay vô tình cào xước Thẩm Thực. Sau một hồi co thắt qua đi, cuối cùng cũng nức nở mà bắn ra. Nhưng Thẩm Thực còn chưa tới điểm giới hạn. Thói quen của anh là dùng một tư thế bắn rồi tiếp tục đổi tư thế khác. Anh hơi ngẩng đầu, nhìn gương mặt Hứa Ngôn ửng hồng đang mở miệng thở dốc. Cơ thể co quắp lại với dư vị cực khoái cảm, môi khép lại. Phải sát lại gần mới có thể nghe được cậu nói là: Không được rồi, không muốn. Được. Thẩm Thực không có lương tâm lừa gạt cậu, lập tức tăng tốc, thúc mạnh vào, mặc cho Hứa Ngôn còn đang khóc lóc cầu xin. Dương vật bị đẩy vào đẩy ra từ bên trong bức tường chật hẹp, dùng sức càng ngày càng nhanh. Mỗi một cái đều chạm đến đỉnh trong của tuyến tiền liệt của Hứa Ngôn. Sau một hồi thúc vào thúc ra mãnh liệt, Thẩm Thực cắm vào nơi sâu nhất. Cổ họng rên rỉ một tiếng thở hổn hển bắn ra bên trong cơ thể của Hứa Ngôn. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người, trên bụng Hứa Ngôn rối tinh rối mù. Thẩm Thực rút dương vật ra, tinh dịch men theo miệng huyệt lầy lội chảy ra ngoài. Nơi đó bởi vì tiếp nhận sự xâm lấn quá mức mạnh mẽ mà có hơi sưng đỏ. Hứa Ngôn nằm trên giường một hồi lâu, chống khuỷu tay ngồi dậy một chút, lông mi ẩm ướt. Thẩm Thực thuận thế ôm lấy cậu, đặt cậu lên đùi, ngồi đối mặt. Anh hôn lên cằm Hứa Ngôn. Đau không? Trên cổ Hứa Ngôn còn lưu lại mấy dấu tay rõ ràng. Cậu lắc đầu, lầm bầm nói. Giường bẩn rồi. Vậy hãy đến phòng khách ngủ. Thẩm Thực nâng mông cậu, dùng tay bóp mạnh, dang rộng ra hai bên. Hứa Ngôn cảm giác có thứ gì đó đang chảy ra, đồng thời phát hiện dương vật của Thẩm Thực lại cứng lên từ lúc nào, đang chen vào bên trong. Cậu ôm cổ Thẩm Thực, dán chặt vào anh, khàn giọng nói. Như vậy vào quá sâu, làm từ phía sau đi. Lời nói này giống như đâm vào phía sau thì sẽ không sâu lắm, nhưng Thẩm Thực không phản bác cậu, chỉ gật gật đầu. Hứa Ngôn nâng lấy mặt Thẩm Thực, cúi đầu hôn anh. Đầu lưỡi phát ra tiếng nước chớp chép dây dưa. Tay cậu trượt xuống, mở ra từng cái nút áo sơ mi của Thẩm Thực, sờ đến đường cong cơ ngực và cơ bụng của anh. Những cơ bắp kia men theo hô hấp, từng đợt thả lỏng, căng thẳng lại thả lỏng. Luật sư Thẩm. Hứa Ngôn sờ tay xuống phía dưới, cầm dương vật của Thẩm Thực, rất chậm, vuốt từ đầu đến cuối, vẽ theo hình dạng của nó trong lòng bàn tay cậu. Cậu đặt nó kề sát lại dương vật của mình. Hứa Ngôn thở hổn hển, rũ mắt nhìn Thẩm Thực. Trong ánh mắt lộ ra chút tham luyến, nói. Dáng người rất đẹp. Thẩm Thực nhìn cậu chầm chầm từ dưới lên. Vài giây sau, anh giơ tay lên che ánh mắt Hứa Ngôn, giống như bị chạm đến chốt mở. Hứa Ngôn nhắm mắt lại, hơi hé miệng, vươn đầu lưỡi ra một chút, rất nhanh đã bị Thẩm Thực ngẩng đầu lên ngậm lấy, hôn mút liên tục. Một tay không giữ được dương vật của hai người đàn ông, Hứa Ngôn chỉ có thể dùng lòng bàn tay nắm lấy phần đỉnh mà xoa nắng. Cho dù như vậy, kích thích cũng rất lớn. Cậu cong lưng lên, trong cổ họng rên rỉ vài tiếng. Hơi thở của Thẩm Thực nặng nề, ấn thắt lưng của Hứa Ngôn, đem cả người đè lên giường, giữ ngược hai tay cậu. Một tay tháo cà vạt từ trên cổ xuống, quấn quanh cổ tay Hứa Ngôn ba vòng, cuối cùng túm lấy một đầu cà vạt, dùng sức siết chặt. Mất vị chỗ dựa, Hứa Ngôn chỉ có thể dùng tư thế quỳ gối, cầm chống trên giường, cả khuôn mặt đều chìm vào trong chiếc giường mềm mại. Thẩm Thực một tay chế ngự sau gáy cậu rồi ấn xuống. Anh cọ sát dương vật của mình giữa khe mông đang nhô ra mấy lần, rồi sau đó mạnh mẽ đâm vào. Nước mắt Hứa Ngôn trong nháy mắt bị ép trào ra khóe mắt, há miệng lại kêu không ra tiếng, chỉ phát ra tiếng khóc nức nở. Tay bị trói ở phía sau, không thể duỗi thẳng, giống như bị chuột rút. Thẩm Thực, quá sâu. Hứa Ngôn rên rỉ thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, bị đẩy lên đẩy xuống, nửa bên mặt đè ở trên giường, bên tai tràn ngập tiếng ma sát, âm thanh Thẩm Thực thúc vào thân thể cậu, cùng với tiếng nước nhớp nháp vang lên. Trong tầm mắt, vầng sáng đèn bàn bên giường nhấp nháy lên một cái, giống như ánh mặt trời lặn phản chiếu trên mặt biển nhấp nhô. Thẩm Thực bình thường ít nói, trên giường lại càng ít nói. Ánh đèn rất mờ, anh lặng lẽ rũ mắt, nhìn nơi hai người giao hợp, nhìn làn da sáng bóng và độ cong cơ thể xinh đẹp của Hứa Ngôn. Anh đẩy một bên hông Hứa Ngôn ra một chút, để tiến vào sâu hơn. Hứa Ngôn bị đâm mạnh đến mức không nhịn được nữa, cả người đều chịu không nổi, vặn vẹo bả vai, giãy giụa muốn bò về phía trước, như bị phá thành từng mảnh nhỏ, giọng cầu xin. Chờ chút, không được, sâu quá. Cậu cảm giác bàn tay sau gáy kia càng siết chặt hơn vài phần, Thẩm Thực cúi xuống, ôm lấy thắt lưng cậu, giam cầm cậu hoàn toàn, thở hổn hển nói một câu. Còn chạy nữa anh còng em vào giường. Lúc này Hứa Ngôn hoài nghi trong nhà Thẩm Thực không chừng thật sự có còng tay, giãy giụa không có kết quả, chút sức lực còn sót lại cũng dùng hết, sặc nước miếng ho khan vài cái, mười ngón tay ở phía sau cuộn mình lại siết chặt. Đỉnh điểm nhanh chóng đến, thời khắc Hứa Ngôn bị chịch và bắn ra cũng không nghe rõ rốt cuộc là mình đang khóc hay là đang rên. Ý thức tan rã, trong đầu chỉ còn lại tiếng ù tai ong ong. Thẩm Thực bị cậu quấn đến cúi đầu thở dài một hơi, môi dán trên sống lưng, nhấp nhô hôn xuống. Cuối cùng hôn lên những ngón tay đang vào nhau của Hứa Ngôn. Cầu xin anh! Hứa Ngôn trong lúc đạt khoái cảm cực điểm, vẫn đang chịu đựng những cú thúc không ngừng nghỉ của Thẩm Thực. Bụng co quắp, giống như sắp bị chọc thủng. Cậu rất nhanh lại muốn bắn ra một lần nữa, khàn khàn nói. Không được, em muốn bắn. Không nhanh như vậy. Thẩm Thực nói, khoảng cách giữa hai lần bắn ra quá ngắn, không quá hợp lý. anh dự đoán được một loại khả năng khác. Sau khi có ý nghĩ này, anh dùng sức thúc vào càng sâu, không cho Hứa Ngôn bất cứ đường thở nào để chuẩn bị. Rất nhanh, Thẩm Thực cảm giác mình lại bị siết chặt, khoái cảm dâng trào từ bụng dưới lên đến da đầu, phá vỡ lý trí. Anh hơi nhíu mày, đè eo Hứa Ngôn lại, bắn vào chỗ sâu nhất. Lúc Thẩm Thực bắn ra, Hứa Ngôn đã khóc không ra tiếng, chỉ cảm thấy rằng mình cũng bắn rất nhiều, nhưng dường như lại không quá giống nhau, bởi vì thời gian kéo dài lâu một chút, tay vừa buông lỏng. Thẩm Thực tháo cà vạt ra, hai tay tê dại buông xuống bên người. Hứa Ngôn mơ mơ màng màng sờ xuống phía dưới một cái, nóng hơn cả tinh dịch, lại không dính như tinh dịch. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Hứa Ngôn đã ý thức được đó là cái gì, nhưng hoàn toàn không thể đối mặt. Giống như không thể đối mặt với đoạn ghi âm tình ái trong điện thoại của Thẩm Thực. Cậu mở miệng, đột nhiên cũng rất sụp đổ mà khóc lên, thanh âm khàn khàn. Đây là cái gì? Em bắn cái gì? Cái này là cái gì á? Thẩm Thực, nước tiểu. Một câu nói rất đơn giản, nhưng mang đến cảm giác xấu hổ càng mãnh liệt. Một mạch xông lên, Hứa Ngôn đau khổ muốn chết. Khó có thể tin chính mình thật sự bị dịch cho đến mức mất khống chế. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là áo t-shirt bị lột xuống, không biết chạy đến dưới thân từ lúc nào, vừa vặn lót vào, nếu không cả tấm nệm cũng không thể giữ lại. Cậu nghẹn ngào một lúc lâu, cuối cùng tuyệt vọng và hấp hối, nói: Em không muốn sống nữa. Thẩm Thực vẫn còn cắm vào trong thân thể cậu, nghe vậy liền cười một tiếng, xách cái áo t-shirt ẩm ướt kia lên, vò thành một cục, ném xuống giường, lật người Hứa Ngôn ở tư thế đang cắm vào bên trong. Hứa Ngôn đưa tay che mặt, trên cổ tay có vài vết đỏ. Thẩm Thực cúi người hôn mu bàn tay cậu, nói: Vậy có thể đổi cách chết. Bị anh chịch đến chết sao? Hứa Ngôn yếu ớt hỏi anh. Hết chương 63. Tôi cũng muốn chết luôn. Trời ơi. Chương 64. Lúc Hứa Ngôn mở mắt, hoảng hốt ước chừng 2 phút. Đang tự hỏi, có phải mình thật sự đã bị chịch chết rồi hay không? Hiện tại lại đang ở nơi nào? Tối hôm qua sau khi kết thúc không biết là mấy giờ, Hứa Ngôn mệt đến ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Nhưng vẫn cố gắng giữ vững ý chí cuối cùng, run tay đi lấy khăn giấy, nhắm mắt lại, lau mông lại lau giường. Tóm lại đang làm mấy việc vô ích. Thẩm Thực ở một bên nhìn cậu, tính sạch sẽ của cung xử nữ trên người Hứa Ngôn luôn thể hiện ở một số chỗ, rất kỳ quái. Giống như trước kia, sau khi làm tình xong, nhất định phải đứng lên, tỉ mỉ lau chùi khắp nơi, nghiêm túc làm sạch từng ngóc ngách. Giống như loại động vật ăn cơm xong, liền điên cuồng liếm lông liếm vuốt. Nhưng lần này thật sự bị làm cho đến mức không bò dậy nổi, chỉ có thể cố gắng hết sức như vậy một chút. Sau khi vô thức lau chùi mấy phút, Hứa Ngôn chậm rãi ngồi dậy. Thẩm Thực ở trong toilet xả nước nóng vào bồn tắm. Lúc đi ra, Hứa Ngôn đang cố gắng đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn, cậu cực lực cố gắng thử một phen, kết quả là trực tiếp quỳ xuống đất. Thẩm Thực đi qua đỡ cậu. Hứa Ngôn cảm giác có cái gì đó theo đùi chảy xuống, không có cách nào ngăn được. Cậu mở miệng, giọng hổn hển hỏi: Đây là bắn ở bên trong bao nhiêu rồi? Thẩm Thực: Không nhiều lắm. Hứa Ngôn không nói gì, nhắm mắt lại, đổi cách hỏi: Mấy lần? Thẩm Thực: 3-4-5 lần. Đó chính là 5 lần. Trên miệng đang muốn mắng một câu, nhưng rồi lại thôi. Hứa Ngôn trầm mặt, ngồi trong bồn tắm, thống khổ xoa xoa đầu. Anh xuống xe lấy giúp em điếu thuốc. Cậu rất cần một điếu thuốc để giải tỏa bớt bóng đen do vừa rồi đã mất kiểm soát. Thẩm Thực gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc trở về, đưa điếu thuốc vào miệng Hứa Ngôn, còn thấy cậu châm lửa. Sau đó anh đi vào phòng tắm rửa. Chờ anh đi ra, Hứa Ngôn đã hút hết một nửa điếu thuốc, đang tựa vào trong bồn tắm ngủ như chết. Nếu Thẩm Thực tắm chậm một chút, tàn thuốc không chừng sẽ cháy đến ngoài miệng của Hứa Ngôn. Thẩm Thực dập thuốc, cúi người xuống, một tay chống bồn tắm, một tay thò vào trong nước, đến giữa hai chân Hứa Ngôn, giúp cậu lấy đồ ra. Hứa Ngôn trong lúc ngủ nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng Thẩm Thực muốn làm gì cậu, nhưng khổ nổi không còn sức lực chống lại, chỉ có thể đặc biệt ôn tồn thương lượng với anh. Lần sau đi. Hôm nay thật sự không được nha. Vì sao không được? Thẩm Thực còn hỏi cậu. Em đã bị anh làm đến mức đáy dầm. Nói đến đây, giọng nói của Hứa Ngôn đều mang theo tiếng khóc nức nở. Đối với cậu mà nói, rất chấn động, thật sự quá lớn. Thẩm Thực nở nụ cười, nói. Vậy lần sau đi. Rèm cửa sổ đóng lại, không biết trời sáng chưa. Bên giường không có ai. Hôm qua quần bị ném ở phòng khách, nhưng điện thoại di động trong túi đã được Thẩm Thực đặt lên ở đầu giường. Hứa Ngôn nhìn đồng hồ. Trời, 11 giờ rưỡi. Cậu cố gắng ngồi dậy rồi nhúc nhích. Đáng tiếc không được. Tay nâng không được. Eo mỏi, chân đau, mông càng đau. Cậu hoài nghi tối hôm qua không phải là đang ân ái, mà là bị Thẩm Thực đánh cho một trận. Hứa Ngôn mò mẫm tìm di động, gọi điện thoại cho Vương Văn An, bảo cô liên lạc, sắp xếp một chút, chuyển buổi chụp ngày mai sang buổi sáng ngày mốt. Hiện tại đã giữa trưa, với cái bộ dáng này trên người, ngày mai đoán chừng vẫn còn đau. Chỉ có thể lại nghỉ một ngày. Á? À, làm sao vậy? Anh bị bệnh rồi sao? Hứa Ngôn ho khan hai tiếng, khàn khàn cổ họng nói. Đúng. Năm nay cậu 27 tuổi, bởi vì làm tình quá mức mà không xuống giường được, nên phải xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Thật là quá đáng. Vương Văn An lập tức ân cần nói, mình đi liên lạc khoảng buổi chụp, bảo Hứa Ngôn nghỉ ngơi thật tốt, chú ý thân thể. Cúp điện thoại, Hứa Ngôn mới nhớ ra, ngày hôm qua trên đường về đã hẹn với Hứa Niên cùng về nhà ba mẹ ăn cơm. Hiện tại cũng ăn không được, chỉ có thể gọi điện thoại cho hắn. Buổi tối anh không về ăn cơm được. Em nói với ba mẹ một tiếng, nói anh bận công việc. Anh là đồ bất hiếu, đã bao lâu rồi không về nhà? Còn nhớ ba mẹ anh trông như thế nào không? Không phải hai ngày nay anh đang nghỉ phép hay sao? Công việc từ đâu tới? Sao không nói sớm? Tối hôm qua không phải đã đồng ý rồi hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cổ họng sao mà khang khang? Vừa mới rời giường à? Hứa Ngôn bị chất vấn một tràng như pháo nổ liên thanh mà nổi giận, ném xuống một câu. Anh buông thả dục vọng quá độ được chưa? Liền cúp máy, như càng nghĩ càng tức giận. Ngay sau đó, gửi cho Thẩm Thực một tin nhắn thoại. Chưa đầy 2 giây đã được nhận máy. Thẩm Thực: tỉnh rồi. Hứa Ngôn: em muốn giết anh. Cậu nói xong liền cúp máy, để điện thoại xuống, nhắm mắt lại, an tĩnh nằm ở đó, giống như một cổ thi thể. 5 phút sau, Thẩm Thực mở cửa đi vào, bưng một bát cháo và 2 quả trứng ốp la, ngồi xuống bên giường, ấn điều khiển từ xa mở rèm cửa sổ ra, sau đó nói: ăn chút gì trước đã. Hứa Ngôn mở to hai mắt, nhìn thẳng vào anh. Luật sư Thẩm làm như không thấy, bình tĩnh múc một muỗng cháo thổi thổi, đưa tới bên miệng Hứa Ngôn. Ăn một miếng. Em còn chưa đánh răng rửa mặt. Thẩm Thực đặt cháo sang một bên, vén chăn lên, đỡ Hứa Ngôn xuống giường. Anh định bế Hứa Ngôn, nhưng Hứa Ngôn nghĩ đến cổ tay Thẩm Thực không thể nhấc vật nặng, nên nhất quyết muốn tự mình đi. Cho dù ngày hôm qua Thẩm Thực đã bế cậu từ lầu 1 lên lầu 2, hơn nữa, lúc đè cổ cậu, sức lực cũng rất lớn, hoàn toàn không giống người ở tay có vết thương cũ. Trời ạ! Hứa Ngôn cầm bàn chải đánh răng, từ trong gương nhìn thấy dấu vân tay trên cổ mình. Cậu nói: trông giống phim kinh dị. Nam chính ngủ một giấc tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện trên cổ có những dấu vết này. Sau đó, nam chính mời sư thầy đến nhà xem. Thầy sư nói trong nhà không sạch sẽ, vì vậy nam chính dự định dọn ra ngoài. Kết quả ở trong phòng ngủ, đêm cuối cùng, nửa đêm bị khó thở. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy hồn ma đang ngồi ở trên người, bóp cổ hắn. Thẩm Thực nghe xong, hỏi cậu: tinh thần em vẫn còn tốt chứ? Hứa Ngôn: anh nghĩ sao? 1 tháng nghỉ phép của Thẩm Thực vẫn còn tiếp tục. Hứa Ngôn đã bắt đầu bận rộn với công việc ở công ty trong quý cuối cùng. Bởi vì luật sư Thẩm không quá quen với nơi đất khách, nên thu dọn hành lý đến nhà nhiếp ảnh Hứa ngủ. Điều này khiến Hứa Niên vô cùng bất mãn, bởi vì hắn không thể đến nhà Hứa Ngôn bất cứ lúc nào. Lần trước đến, hắn cứ đợi ở trong phòng khách vài phút. Hứa Ngôn mới ra khỏi phòng, quần áo xộc xệch. Hứa Niên hỏi có phải là Thẩm Thực đang ở trong phòng hay không. Ánh mắt Hứa Ngôn mơ hồ. Không có ở đây, sao vậy? Hứa Niên: sao miệng anh lại đỏ như vậy? Hứa Ngôn sờ môi dưới vừa bị Thẩm Thực cắn, nói: ăn que cay. Cay? Hứa Niên la to lên. Anh cho rằng em là đứa trẻ 3 tuổi sao? Em có là 50 tuổi thì cũng là em trai anh. Hứa Ngôn trấn an. Anh trai lựa em trai là thiên kinh địa nghĩa. Đừng có kích động. Mà lần trước, lúc Hứa Ngôn đang ở thư phòng sửa ảnh. Vì vậy, Hứa Niên và Thẩm Thực ngồi trong phòng khách im lặng suốt 25 phút. Luật sư Thẩm bình tĩnh mà xem tư liệu. Hứa Niên chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm Maka Paka trên TV một mình chịu đựng. Hắn thề sẽ cắt đứt liên lạc với Hứa Ngôn. Lúc Hứa Ngôn lái xe về nhà ba mẹ ăn cơm, Hứa Niên càng quyết tâm hơn. Kiều Hoa của anh đâu? Mấy ngày nay anh ấy đi công tác, buổi tối mới trở về. Hứa Ngôn nhìn di động, Thẩm Thực vừa mới nhắn tin WeChat ở trên máy bay. Hứa Niên cười lạnh một tiếng. Hôm nay em sẽ vạch trần gian tình của anh với ba mẹ. Anh chờ đi. Ồ. Hứa Ngôn nhẹ nhàng đáp. Em có thể thử xem. Hứa Niên siết chặt nắm đấm. Diệp Tuyền đến sớm. Lúc Hứa Ngôn và Hứa Niên vào cửa, cô đang ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với Vương Huệ và Hứa Sân. Hứa Ngôn nghe thấy trong cổ họng em trai cậu phát ra một tiếng khó có thể hình dung. Đại khái giống như tiếng chó con nức nở làm nũng. Hứa Niên thay giày xong rồi lẹt xẹt chạy đến bên sofa, ngồi ở bên cạnh Diệp Tuyên, ôm vai cô, đầu cũng kề qua, dính dính nói chuyện với cô. Diệp Tuyên vừa cười, vừa bóc một quả hạnh nhân, đút vào miệng Hứa Niên. Loại cảnh tượng này bình thường có thể gọi là hòa nhập thế hệ trẻ. Khi phụ huynh nhìn thấy một đứa nhỏ trong gia đình, hôn nhân viên mãn hạnh phúc, ngoài vui mừng ra, và tự nhiên sẽ hướng sự chú ý về một sinh vật độc thân, lâu rồi vẫn không yêu đương. Hứa Ngôn đứng ở cửa trước, đón ánh mắt ân cần của Phương Huệ và Hứa Sân, bỗng nhiên có loại xúc động muốn lao ra khỏi cửa mà đi. Từ nhà ba mẹ đi ra, Hứa Ngôn nhìn thấy xe Thẩm Thực đổ ở cổng cuối khu chung cư. Cậu bảo Hứa Niên dừng lại, chào tạm biệt Hứa Niên và Diệp Tuyên, sau đó xuống xe. Có phải còn chưa ăn cơm không? Lên ghế phụ, Hứa Ngôn hỏi. Muốn ăn gì, em đi cùng anh. Trở về em làm cho anh bát mì là được. Hứa Ngôn nghiêng người, đưa tay đỡ cầm Thẩm Thực, xoay đầu anh lại, nhìn vài giây, hỏi. Mấy ngày nay có phải là thức đêm ăn cơm không ngon không? Thời gian eo hẹp, có chút bận. Thẩm Thực nở nụ cười, xem như thừa nhận. Vậy mau về đi, em nấu mì cho anh. Anh nghỉ ngơi sớm một chút. Thẩm Thực lại hỏi. Có phải ngày mốt em đi công tác không? Ừ, 4-5 ngày trở về. Hứa Ngôn cười hiếp hiếp. Không nỡ xa em. Thẩm Thực không trả lời, nhìn cậu một hồi, cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu. Được rồi, lái xe đi. Chúng ta... Hứa Ngôn nói được một nửa, đột nhiên dừng lại. Đôi mắt mở to, nhìn cái hộp nhỏ trong tay Thẩm Thực. Căn bản không biết anh lấy ra từ lúc nào. Lúc trước anh đã đặt. Hôm qua đến nơi, vừa mới đi lấy. Thẩm Thực rất bình thản kể lại, không có lời tỏ tình trang trọng, cũng không có biểu cảm chân tình tha thiết. Anh chỉ mở hộp ra, nói. Muốn tặng cho em. Một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản trang nhã, lặng lẽ được đặt ở trong hộp. Một hàng kim cương được đính trên nửa chiếc nhẫn. Ở dưới ánh đèn, lóe lên ánh hào quang xinh đẹp. Thẩm Thực lấy chiếc nhẫn ra, kẹp lên giữa ngón cái và ngón trỏ. Hứa Ngôn, kết hôn với anh đi. Anh thấp giọng nói. Cho anh một gia đình. Hứa Ngôn có rất nhiều nhẫn, hầu như đến từ người khác tặng. Kỳ lạ, tinh xảo, nổi bật, đắt tiền. Hầu hết đều tràn ngập cảm giác thiết kế và ý tưởng, phù hợp khi tham dự sự kiện. Khiêm tốn đơn giản như chiếc nhẫn này rất ít, hầu như không có. Trước kia cậu không hiểu ra vì sao nhẫn cưới là một loại nhẫn rất quan trọng, nhưng phần lớn đều là kiểu dáng sạch sẽ thanh lịch, không theo đuổi sự nổi bật, không theo đuổi sự đặc biệt. Hiện tại cậu dường như đã đột nhiên hiểu ra. Bởi vì nhẫn cưới không phải dùng để phối đồ, cũng không giới hạn ở trong một dịp đặc biệt nào. Nó chỉ có thể đeo trên ngón tay thật lâu, đồng hành cùng chủ nhân, trải nghiệm từng giây từng phút của cuộc đời, bất kể là bình thường hay là đặc biệt. Sao lại tặng nhẫn? Trong mắt Hứa Ngôn hàm chứa nụ cười. Rõ ràng chúng ta còn đang trong giai đoạn thử. Thử một chút. Thẩm Thực cũng không mất mát nản lòng, giống như đã sớm đoán được kết quả này. Anh cũng cười theo. Không sao. Thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến. Hứa Ngôn cầm lấy chiếc nhẫn, cũng không đeo vào, chỉ cầm trong lòng bàn tay nhìn kỹ. Nó khá đắt. Tạm thời em nhận trước. Cậu nói, lần sau trả anh một chiếc rẻ hơn. Anh biết đấy, em vừa mua nhà xong. Và giờ là một con quỷ nghèo. Anh phải thông cảm một chút. Thẩm Thực Công khóe miệng, trả lời. Được. Khởi động xe, hơn 10 phút sau đi ngang qua trung tâm thương mại. Hứa Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thán. Muốn ăn kem ốc quế McDonald's, vừa rẻ vừa ngọt ngào như vậy. Thẩm Thực đánh tay lái, chậm rãi dừng xe ở chỗ đậu xe tạm thời ven đường. Anh mở cửa xuống xe. Anh đi mua, em chờ anh ở trên xe. Anh đi đến chỗ đèn giao thông cách đó không xa. Hứa Ngôn ghé vào cửa sổ xe, nhìn anh một hồi. Đưa tay lấy nhẫn từ trong túi áo sơ mi ra, đeo lên ngón giữa. Lành lạnh, kích thước vừa vặn. Hứa Ngôn cảm thấy trái tim mình giống như cũng được thứ gì đó ôm lấy. Ôm rất chặt, có thể cảm nhận được cảm giác tràn đầy, căng phòng mỗi lúc đập. Cậu lật qua lật lại bàn tay, không khỏi cảm thán thẩm mỹ của luật sư Thẩm đang online. Chiếc nhẫn này thế nào cũng như một đứa trẻ xinh đẹp. Hứa Ngôn còn rất muốn chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm gia đình, thông báo cho ba mẹ là mình đã không còn độc thân. Nhưng điều đó sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Cuộc sống yên bình của cậu và Thẩm Thực vừa mới bắt đầu. Vẫn là nên đợi thêm một thời gian rồi nói sau. Cẩn thận cất chiếc nhẫn vào túi, Hứa Ngôn lần nữa dựa vào cửa sổ xe, nhìn ra ngoài. Trên đường phố phồn hoa, xe cộ nhộn nhịp. Ánh đèn rực rỡ, một thế giới náo nhiệt chân thật sống động. Mà Thẩm Thực đang xuyên qua dòng người, xuyên qua vầng sáng đan xen của ánh đèn neon. Trên tay cầm một cây kem ốc quế, ở bên kia đường chờ đèn đỏ. Anh ở trong đám đông vẫn luôn là người nổi bật. Hứa Ngôn luôn luôn có thể liếc mắt một cái là phát hiện ra anh. Giống như trong sân bóng huyên náo thời đại học, ống kính của Hứa Ngôn vẫn luôn dễ dàng tìm thấy Thẩm Thực. Có lẽ bởi vì trong ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ chứa một mình Thẩm Thực, cho nên bất kể như thế nào cũng không quên được, nhất định phải là anh. Có lẽ tình yêu thôi là không đủ, cũng như bọn họ còn có rất nhiều vấn đề thực tế cần phải giải quyết. Nhưng không sao cả, yêu nhau đã là tiền đề tốt nhất. Giống như Thẩm Thực nói, thời gian còn rất dài, từ từ sẽ đến. Đèn xanh sáng lên, Thẩm Thực đi qua vạch kẻ đường, mọi thứ xung quanh anh đều bị Hứa Ngôn tự động làm mờ, dựng lại thành một tấm ảnh, khắc vào trong đầu. Hứa Ngôn cảm thấy Thẩm Thực đã thay đổi rất nhiều, lại giống như không có gì thay đổi, giống như bọn họ chưa bao giờ trải qua bất kỳ đau khổ hay tra tấn nào. Hơn 9 năm trôi qua, biến thành trong nháy mắt. Đêm qua và hôm nay, Thẩm Thực băng qua đường đối diện, mua cho cậu một cây kem ốc quế. Đây, Thẩm Thực đi tới bên cạnh xe, đưa kem ngọt qua. Nhanh như vậy, Hứa Ngôn nhận lấy, cười nói. Lên xe đi, chúng ta về nhà. Hết chương 64. Chính Văn Hoàng. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio đam mỹ Thảm Thực Vật Hoang Dã, tác giả Mạch Hương Kenny, phiên ngoại 1. Năm thứ 2 đại học, Hứa Ngôn dựa vào kỹ thuật chơi bóng xuất sắc của mình chen chân vào đội bóng Học viện Kinh tế. Vì điều này, các bạn học vô cùng buồn bã chất vấn cậu vì sao lúc trước không dứt khoát đi học kinh tế, hiện tại muốn tổn thương trái tim người học viện nghệ thuật như vậy. Hứa Ngôn chỉ có thể cười ha ha, nói tôi chơi bóng quá tệ, đi học viện kinh tế là nằm vùng cho các cậu. Mục đích thật sự là gì, trong lòng Hứa Ngôn biết rõ ràng. Khi đó cậu đã tạo ra đủ loại tình cờ gặp gỡ cùng với cách tiếp cận tưởng chừng như bình thường. Căng tin, lớp học, thư viện, quán ăn, sân bóng rổ. Ngay từ đầu Thẩm Thực vẫn luôn phớt lờ người khác, Hứa Ngôn đã thất bại rất nhiều lần, chán nản ủ rũ. Thành tiến độ nhìn không thấy điểm cuối, cậu đã nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy Thẩm Thực, Hứa Ngôn liền cảm thấy còn có thể khẽ cắn môi chiến đấu lần nữa. Cậu không muốn trở thành khách qua đường của Thẩm Thực. Hứa Ngôn thường xuyên chụp ảnh cho đội bóng rổ, thỉnh thoảng cũng chơi đùa với họ. Dần dần, cậu và Thẩm Thực có thể nói chuyện. Sau khi kết thúc còn thường xuyên đi ăn tối cùng nhau. Bây giờ nhớ lại, Hứa Ngôn chỉ cảm thấy tất cả cảnh tượng đều hỗn loạn. bởi vì toàn thân cậu căng thẳng cực độ, dẫn đến đoạn ký ức kia tràn đầy căng thẳng và căng thẳng. Thỉnh thoảng vài lần, cầu thủ đội bóng Học viện Kinh tế có việc xin nghỉ. Cậu ta rời đi rất gấp, những người còn lại trong đội bóng rổ chỉ biết nhìn nhau. Người dự bị không phải không có, nhưng tóm lại kỹ thuật không tốt bằng cậu ta. Giải đấu của trường sắp đến gần, mọi người đều đang nghĩ phương hướng giải quyết nó. Vào một ngày nọ, Thẩm Thực sau khi tập luyện xong, thản nhiên ở trước mặt mọi người hỏi Hứa Ngôn. Có muốn vào đội của chúng tôi không? Hứa Ngôn lúc ấy đang uống nước, nghe như vậy thiếu chút nữa thì sặc chết ở sân bóng. Cậu lau lau vết nước ở khóe miệng, mờ mịt, hả một tiếng. Ngôn Ngôn là người của Học viện Nghệ thuật, chuyện này không được lắm nhỉ? Có người nói. Lại có một giọng nói khác vang lên. Nhưng Hứa Ngôn đánh rất khá. Vậy sau khi vào thì sắp xếp như thế nào? Tiền phong phủ đi rồi, nhưng Ngôn Ngôn lúc trước đều đánh vị trí hậu vệ. Có thể đánh cả hai vị trí, kỹ thuật của cậu ấy không thành vấn đề. Thẩm Thực nhìn Hứa Ngôn, thản nhiên nói. Phải xem cậu có sẵn lòng hay không? Có sẵn lòng hay không? Bốn chữ này phối hợp với ánh mắt Thẩm Thực nhìn đến. Hai chân Hứa Ngôn như nhũn ra, da đầu tê dại, tim cũng sắp ngừng đập. Nếu như không phải còn tồn tại một tia lý trí, cậu rất có thể phải quỳ trên mặt đất mà hô to, yes, I do. À, nếu mọi người không có ý kiến. Hứa Ngôn nuốt nước miếng, nhìn Thẩm Thực một giây, sau đó có một chút chột dạ nhìn những người khác, nói. Tôi đồng ý. Nhận được câu trả lời của cậu, Thẩm Thực gật đầu một cái, rồi sang một bên uống nước. Mấy cầu thủ vui vẻ tới ôm vai của Hứa Ngôn, nói. Sao giống như đồng ý với lời cầu hôn vậy? Hứa Ngôn cảm thấy lỗ tai mình trong nháy mắt bốc cháy. Theo bản năng quay đầu nhìn Thẩm Thực, thấy anh không có phản ứng gì, vì thế yên lòng. Nhưng kỳ quái lại có chút thất vọng. Cậu cười cười nói, dù sao cũng là chuyện cần phải thận trọng, tôi đã phản bội Học viện Nghệ thuật rồi. Cậu phản bội mà không hề có chút áy náy, bởi vì cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận cùng với Thẩm Thực chơi bóng. Trong giải đấu, Học viện Kinh tế lọt vào trận chung kết, cùng Học viện Thể thao, tranh chức quán quân. Tiền phong tiền hàng hàng của đối phương là một người khó đối phó, cao lại còn khỏe mạnh. Năm nhất đại học, hắn cũng đánh qua vị trí hậu vệ, từng đánh qua mấy trận với Hứa Ngôn và thua. Trong lòng vẫn luôn khó chịu, nhiều lần gây hấn, nói muốn so một trận nữa. Nhưng Hứa Ngôn lười trêu chọc phiền toái, nhiều lần lảng tránh, cười cho qua. Giải đấu lần này cậu biết khả năng cao sẽ gặp phải tiền hàng hàng, không còn cách nào khác. Nếu như nhất định phải tranh tài, chẳng bằng ở loại giải đấu này, ít nhất trước mắt bao người, thua cam tâm, thắng được thoải mái. Nhưng cậu không nghĩ tới, chỉ sau một năm không đấu nhau ở trên sân bóng mà thôi, không ngờ rằng tiền hàng hàng vậy mà có thể chơi bẩn như vậy. Nửa hiệp đầu, hai đội miễn cưỡng hòa nhau, nhưng hậu vệ khống chế bóng trong đội bị ngã khi đi ra ngoài. Cú ngã đó như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ. Trọng tài cũng phán phạm quy, Thẩm Thực thực hiện ném bóng phạt, vững vàng ném 3 điểm. Trong thời gian nghỉ giải lao giữa hiệp, Hứa Ngôn nhìn chằm chằm sân bóng và đang tính toán nước đi của mình. Cậu vừa đánh tiền phong phụ, vừa phải đánh hậu vệ, còn phải đề phòng tiền hàng hàng. Rất khó để lơi lỏng. Trong miệng ngậm nước quên nuốt, má Hứa Ngôn phồng lên, hai mắt nhìn thẳng sân bóng, đột nhiên bị chọc một cái. Vừa quay đầu, thì ra là Thẩm Thực. Hứa Ngôn lập tức nuốt nước xuống, ngửa đầu nhìn anh, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Thẩm Thực ngồi xuống bên cạnh cậu, nói, cậu rất căng thẳng. Có chút. Vốn dĩ Hứa Ngôn không tính là căng thẳng, bây giờ thì thật sự căng thẳng. Cậu xoa xoa mặt, chỗ bị Thẩm Thực chọc qua hình như có chút tê dại. Hứa Ngôn nói, đã đánh tới đây rồi, nhất định là căng thẳng. Thẩm Thực gật gật đầu, đúng lúc tiếng còi vang lên, sắp ra sân lần nữa. Hứa Ngôn đứng lên, Thẩm Thực cũng đứng lên. Lúc trước vào sân bóng, tiếng người xung quanh ồn ào, nhưng Hứa Ngôn rõ ràng nghe thấy Thẩm Thực thấp giọng nói, đừng bị thương là được, thua cũng không sao. Không biết vì sao, nghe được câu này, Hứa Ngôn nhất thời không còn cảm thấy căng thẳng, nhưng cũng cảm thấy không thể không thắng trận đấu này. Nửa hiệp sau đánh đến mức mùi thuốc súng cuồn cuộn, ánh mắt khiêu khích và bàn tay bẩn thỉu của tiền hàng hàng khiến Hứa Ngôn nhiều lần muốn mở miệng mắng chửi người. Nhưng phải nghiến răng chịu đựng. Hai phút cuối cùng, cục diện đã định, nhưng Hứa Ngôn cũng cố gắng kéo điểm số thêm một chút. Cậu tìm khoảng trống, muốn ném từ bên ngoài, tập trung đến mức khi tiền hàng hàng đụng tới cậu, căn bản không kịp phản ứng. có một đồng đội sốt ruột thấp giọng mắng một câu. Mẹ nó! Hứa Ngôn quay người muốn chuyền bóng cho Thẩm Thực, nhưng lại không tìm được đối phương. Tuy nhiên rất nhanh đã tìm được. Thẩm Thực căn bản là đứng ở trước mặt cậu, chẳng tiền hàng hàng lại hoàn toàn. Sau một tiếng va chạm, Thẩm Thực chống tay ngã xuống đất. Tiếng còi bén nhọn vang lên, Hứa Ngôn nhìn thấy Thẩm Thực nằm nghiêng xuống, che cổ tay, sắc mặt trắng bệch, gân xanh trên trán nổi lên, hiển nhiên là cực kỳ đau đớn. Tiếng thét chói tai của khán giả, tiếng chửi của đồng đội đều mơ hồ. Hứa Ngôn căn bản không có năng lực suy nghĩ, máu trào lên, nhịp tim đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực. Cậu trực tiếp đập bóng qua bên, đấm thật mạnh vào khóe miệng Tiền Hàng Hàng, nhưng bị đồng đội vẫn còn tỉnh táo ngăn lại. Ai cũng tức giận, nhưng trước mặt mọi người mà đánh nhau sẽ bị xử phạt, cho dù là nguyên nhân gì. Hứa Ngôn sau khi bị ngăn lại vẫn chưa khôi phục lý trí, hai mắt đỏ bừng, nắm chặt tay muốn xông về phía trước, miệng miếm chặt, một câu chửi bới cũng không nói, chỉ muốn đánh người. Sau này, theo lời kể của đồng đội, lúc ấy cậu thật sự rất giống như là một con chó điên. Thẩm Thực gãy xương tay phải, đến phòng y tế cấp cứu, các đồng đội vây quanh bên cạnh, duy chỉ thiếu một người. Thẩm Thực nhìn một vòng hỏi, Hứa Ngôn đâu? Không biết, các đồng đội nghi hoặc nhìn nhau, vừa rồi mới còn ở đây. Mẹ kiếp, không phải là đi tìm Tiền Hàng Hàng tính sổ rồi chứ? Lúc cậu ngã xuống đất tôi thấy Ngôn Ngôn đã điên rồi, lúc ấy nếu không ngăn cản, cậu ấy có thể đã đánh chết Tiền Hàng Hàng. Thẩm Thực dừng một giây, đột nhiên đứng dậy, cổ tay đau nhức, anh cau mày nói, tôi đi tìm cậu ấy. Ngồi xuống. Bác sĩ lớn tiếng nói, chủ nhiệm của cậu đã đi lấy xe, lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Tay đã như vậy rồi, cậu muốn chạy lung tung, muốn để lại di chứng thì cứ việc. Giúp tôi tìm cậu ấy về. Thẩm Thực ngẩng đầu nói, được. Ba đồng đội chạy ra ngoài, Thẩm Thực mày nhíu chặt hơn, sắc mặt tái nhợt, tay đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Sau sân bóng rổ bên dưới bức tường, Tiền Hàng Hàng đứng trước mặt Hứa Ngôn, mỉa mai nhìn cậu. Đã chủ động tìm tới cửa rồi, gấp gáp thay Thẩm Thực ra mặt như vậy. Mày là chó của nó hả? Hứa Ngôn vốn rất tức giận, nghe được câu nói cuối cùng của hắn thì đầu óc bỗng nhiên quay cuồng. Nghĩ đến bộ dáng mình đeo dây xích bị Thẩm Thực dắt, vô cùng mới lạ, vô cùng kích thích. Quả thật là có thể làm cho đại não cậu đóng băng ngay lập tức. Một hồi lâu cậu mới tỉnh táo lại, nhìn chăm chăm vào mắt Tiền Hàng Hàng, trả lời. Đúng đó, rồi sao? Tiền Hàng Hàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người sẵn sàng thừa nhận loại chuyện này thẳng thắn, lưu loát như thế. Hắn sửng sốt, biểu tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ chán ghét, ngữ khí khinh bỉ. Con mẹ nó, mày thật là ghê tởm. Hứa Ngôn không nói nhảm gì với hắn. Khi Tiền Hàng Hàng còn đắm chìm trong cảm giác buồn nôn dữ dội, cậu dứt khoát vung một đấm lên. Mày như vậy còn không có tư cách làm chó của Thẩm Thực đâu. Tiền Hàng Hàng máu mũi chảy ròng ròng ngã xuống đất. Hứa Ngôn lạnh lùng nhìn xuống hắn, gằn từng chữ nói. Sau đó Hứa Ngôn tự mình tìm đến bệnh viện. Tình huống của Thẩm Thực không tốt lắm, tay phải trước đó đã bị thương, lần này vết thương cũ lại bị gãy xương, chỉ có thể phẫu thuật cố định bằng kim loại. Lúc Hứa Ngôn đến, Thẩm Thực còn ở trong phòng phẫu thuật. Cậu nhìn thoáng qua rồi đi mua cơm trưa cho Thẩm Thực. Sau khi trở về, Hứa Ngôn vào phòng bệnh, chỉ có một mình Thẩm Thực ở đây. Ánh mắt hai người đang xen, cổ họng Hứa Ngôn nghẹn một chút, hỏi. Những người khác đâu? Bảo bọn họ đi ăn cơm, không phải chuyện gì lớn, không cần phải ở đây nhịn đói. Thẩm Thực nói. Hứa Ngôn gật đầu, mang theo đồ ăn chậm rãi đi tới bên giường bệnh, nhìn băng vải trên tay Thẩm Thực, tâm tình khó có thể diễn tả bằng lời. Đau lòng, buồn bã, chán nản, áy náy. Cậu biết, tình huống lúc đó bất luận là ai, Thẩm Thực đều sẽ đi ngăn cản, cho nên thà rằng không phải là cậu, như vậy khi đối mặt với Thẩm Thực, sẽ không áy náy như vậy. Tôi xin lỗi nha, Hứa Ngôn thấp giọng nói. Thẩm Thực giống như không nghe thấy, quan sát Hứa Ngôn một phen, kết luận. Cậu đi đánh nhau? Hứa Ngôn cũng không phủ nhận, gật đầu. Thẩm Thực lại hỏi. Thua sao? Hỏi chấm. Hứa Ngôn lập tức không kịp phản ứng, giật mình mới trả lời. Thắng mà. Thắng là được rồi. Thẩm Thực nhìn cái ghế bên giường, nói. Ngồi xuống. Hứa Ngôn rất nghe lời, liền ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, phát hiện Tiền Hàng Hàng nói quả nhiên không sai. Cậu chính là chó của Thẩm Thực. Cậu nhìn chằm chằm bàn tay bị thương của Thẩm Thực, là bởi vì mình. Sau này, nếu Thẩm Thực có hứng thú dùng bàn tay này dắt dây xích, cậu khẳng định không nói hai lời mà đeo vòng cổ cho mình. Thẩm Thực thích dắt như thế nào thì dắt. Hứa Ngôn vùi đầu, nghĩ lung tung. Vừa mở đồ ăn ra, Thẩm Thực lại đột nhiên đưa tay tới. Ngón trỏ thon dài, ấn lên vết bầm tím trên đầu gối Hứa Ngôn một cái. Là lúc nãy cậu đánh nhau với Tiền Hàng Hàng. Hứa Ngôn nhất thời co chân lại, bị đau mà thở gấp, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Thẩm Thực. Không biết vì cái gì, đang êm đẹp muốn đè vết thương của mình. Lúc cậu nhìn qua, tình cờ bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Thực. Trong ánh mắt đối phương không nhìn ra nội dung cụ thể gì, nhưng Hứa Ngôn không hiểu sao cảm thấy được vài phần áp bức. Còn chưa kịp hoàn hồn, Thẩm Thực lại ấn xuống vị trí kia. Hứa Ngôn rên rỉ một tiếng, theo bản năng hỏi. Thấy tôi bị đau, cậu rất vui sao? Người bình thường có lẽ sẽ nói, không phải. Chỉ là nhìn xem có nghiêm trọng hay không. Còn những người có quan hệ tốt một chút, sẽ hả hê, nói một câu, đúng rồi, nhưng Thẩm Thực lại dừng một chút, mới trả lời. Tôi không biết. Đáp án không rõ ràng, nhưng dường như rất nghiêm túc, là trải qua tính toán kỹ lưỡng. Vấn đề này lại khiến Hứa Ngôn không biết loại chuyện này có cái gì để suy nghĩ, hoàn toàn không có lý do. Tôi sẽ chuyển tiền viện phí còn lại cho cậu. Hứa Ngôn đặt thức ăn lên bàn, mở đũa ra. Cũng không phải cậu đẩy tôi. Nhưng cậu... Hứa Ngôn muốn nói là bởi vì anh thấy cậu cản người nên mới bị thương. Nhưng lại nghĩ nếu không phải là cậu, đổi lại là người khác, Thẩm Thực có lẽ cũng sẽ không chút do dự mà đi ngăn cản. Vì thế cậu thay đổi cách nói. Nhưng vốn dĩ tôi mới là người bị đụng, cậu ta nhắm vào tôi. Dù sao đi nữa cũng không phải là cậu đụng vào tôi. Thẩm Thực chuyển đề tài, hỏi. Cậu ăn chưa? Chưa ăn. Vậy cậu ăn đi, tay tôi đau, ăn không ngon lắm. Uống chút canh là được rồi. Thẩm Thực không nói cho cậu biết, trong nhà đã kêu bảo mẫu làm cơm, đang trên đường đưa tới, chỉ nói. Cậu chơi bóng cả buổi sáng, chắc là đói bụng rồi. Có loại cảm giác được quan tâm, Hứa Ngôn lại càng áy náy, đưa thìa canh tới bàn tay khỏe mạnh của Thẩm Thực, tiếp theo cẩn thận bưng bát canh lên, bưng tới trước mặt Thẩm Thực. Tôi bưng cho cậu, cậu múc canh mà uống. Cậu trông như đang thành kính dâng đồ ăn, ánh mắt chân thành tha thiết, Thẩm Thực rũ mắt xuống, lại chuyển tầm mắt sang một bên, nói. Để trên bàn là được, cậu ăn của cậu đi. Ồ, được. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, ngoại trừ việc Thẩm Thực không thích nói chuyện, còn có quan hệ của hai người. Quen, nhưng không có đặc biệt quen. Huống chi trong lòng Hứa Ngôn có quỷ, bởi vì quá mức căng thẳng, khiến Hứa Ngôn ngay cả ăn cơm cũng không nếm được mùi vị gì. Nhưng lại muốn ở cùng Thẩm Thực lâu hơn một chút. Không quá nửa giờ, các đồng đội ăn cơm xong trở về. Người nhà Thẩm Thực đưa cơm cũng đến. Xung quanh có chút ồn ào. Hứa Ngôn mờ mịt nhìn thức ăn mới đưa đến trên bàn. Cả người cậu như sắp được nhấc lên. Các đồng đội nắm lấy tay chân cậu, hỏi có phải đi đánh nhau với Tiền Hàng Hàng hay không? Có phải bị đánh hay không? Hứa Ngôn rất máy móc, gật đầu, lại lắc đầu. Chẳng trách Thẩm Thực nói không ăn. Thì ra là biết trong nhà sẽ đưa cơm tới, cho nên chỉ uống chút canh. Buổi chiều còn có tiết, Hứa Ngôn đứng dậy, cùng các đồng đội rời đi. Mọi người nhao nhao bảo Thẩm Thực nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện để cho bọn họ nói. Hứa Ngôn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có vẫy tay với Thẩm Thực. Cậu đứng trong đám người, biên độ vẫy tay cũng rất nhỏ. Thẩm Thực đang nói chuyện với một đồng đội khác, trong hoàn cảnh bình thường sẽ không chú ý tới cậu. Nhưng Thẩm Thực lại thoáng quay mặt lại, cách đó vài cái đầu, đối diện tầm mắt với Hứa Ngôn, gật đầu một cái với cậu. Được rồi. Trong lòng Hứa Ngôn một chút ý nghĩ cũng không có, lúc cậu xoay người cùng với những người khác đi về phía cửa phòng bệnh, thậm chí còn cười ngây ngô một chút. Thói quen lễ phép của Thẩm Thực vô tình cho cậu một loại ảo giác rằng mình giống như được đối xử đặc biệt. Chính là loại ảo giác này khiến Hứa Ngôn kiên quyết gặm nhấm, bị trói chặt, mà bản thân Thẩm Thực có thể hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Hết phiên ngoại 1. Phiên ngoại 2. Mùa thu ngắn ngủi, Hứa Ngôn đi công tác vài lần. Một mùa đã trôi qua, nháy mắt đã là tháng 12. Tống Cẩn không phụ kỳ vọng thay cậu hoàn thành trang hoàng cho căn nhà mới. Toàn bộ quá trình Hứa Ngôn hầu như không cần lo lắng, bởi vì quá bận rộn, cũng không đi xem nhà bao nhiêu lần. Hôm nay cậu kết thúc công việc sớm, hẹn Tống Cẩn đến nhà mới nghiệm thu. Lúc Hứa Ngôn vào cửa, Tống Cẩn cũng vừa tới, dưới chân đặt một cái túi thú cưng. Anh nâng kính, cười với Hứa Ngôn. Lát nữa tiện thể mang bưởi đi tìm, cho nên xách nó lên trước. Vậy thả ra đi, hít thở không khí. Hứa Ngôn đi tới, ngồi xổm xuống, kéo khóa kéo ra. Một cái đầu mèo mập mạp, cẩn thận thò ra. Khuôn mặt khá to, cũng may đôi mắt cũng rất to, tròn trịa, căng thẳng nhìn Hứa Ngôn. Thật là đáng yêu, thật nhìn rất là lễ phép. Hứa Ngôn cười, ngẩng đầu hỏi. Có thể ôm không? Có cạo người hay không? Không đâu, nó rất ngoan. Tống Cẩn nói. Hứa Ngôn ôm con mèo ra ngoài, nặng khoảng hơn 10 cân. Bưởi rất sợ bám vào người cậu, một tiếng cũng không kêu. Cậu ôm mèo đi một vòng trong nhà, cẩn thận quan sát. Ngoại trừ một số đồ nội thất nhỏ đặt làm riêng còn chưa tới, những thứ khác đều ok, hoàn toàn không gây ra vấn đề. Thật sự vất vả rồi, tôi rất hài lòng. Hứa Ngôn nói, mấy tháng nữa sẽ khô ráo. Ngày mai sau khi tôi chuyển đến, nhất định mời anh qua đây sưởi ấm căn phòng. Được. Tống Cẩn cười cười, trả chìa khóa lại cho Hứa Ngôn. Nhưng tôi chỉ đưa bản thiết kế mà thôi. Thật sự vất vả chính là tổ thi công. Thiết kế Tống quá kiêm tốn rồi. Hứa Ngôn nhìn đồng hồ. Anh đến cửa hàng thú cưng phải không? Tôi đưa anh qua đó. Không cần đâu, em trai tôi đã đến rồi, đang đợi tôi trong xe dưới lầu. Tôi mới biết anh còn có em trai. Hứa Ngôn đặt bưởi vào túi sủng vật, nói. Vậy đi thôi, cùng đi xuống. Đến dưới lầu, Tống Cẩn tạm biệt Hứa Ngôn, đi về phía một chiếc Lamborghini màu đen bên cạnh luống hoa, cách đó hơn 10 mét. Cửa phụ lái bị đẩy ra từ bên trong. Tống Cẩn ngồi vào. Từ góc độ của Hứa Ngôn không thấy rõ người ngồi trên ghế lái, chỉ biết là một người mặc Âu phục. Anh nhận lấy túi thú cưng từ trong tay Tống Cẩn, đưa tay đặt vào ghế sau. Tống Cẩn đóng cửa xe, hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay với Hứa Ngôn. Chờ bọn họ rời đi, Hứa Ngôn gửi WeChat cho Hứa Niên. Tại sao em trai nhà người ta là tổng tài bá đạo, mà em lại là một tên ngốc? Gửi xong, Hứa Ngôn lên xe, vừa mới khởi động, nhận được hồi âm của Hứa Niên. Anh cho rằng anh cũng rất bình thường sao? Sáng mai không có buổi chụp. Hứa Ngôn sau khi ra khỏi khu chung cư, trực tiếp lái xe đến nhà Thẩm Thực. Mấy tháng gần đây luật sư Thẩm rất bận rộn, không thấy bóng dáng đâu. Sáng nay vừa mới đi công tác trở về, lại ngã đầu vào thư phòng. Hứa Ngôn cũng hoài nghi anh còn chưa ăn cơm trưa. Đến nhà Thẩm Thực, Hứa Ngôn lập tức đi vào phòng bếp nấu cơm. Nửa đường, cậu đi ngang qua siêu thị, mua sữa chua cùng đồ ăn. Vừa làm xong đồ ăn, Hứa Ngôn rửa tay, điện thoại vang lên. Thẩm Thực gọi đến, có lẽ là bởi vì WeChat không nhận được hồi âm. Alo? Gửi tin nhắn cho em không trả lời, cho nên gọi điện thoại. Thẩm Thực nói. Em tan làm chưa? Tan làm rồi. Bây giờ anh đến nhà em. Không cần. Thẩm Thực lập tức im lặng. Hứa Ngôn bất đắc dĩ thở dài. Xuống lầu ăn cơm tối, luật sư Thẩm. Không quá nửa phút, Thẩm Thực đã xuống lầu, mặt mày có chút mệt mỏi. Lúc nhìn thấy Hứa Ngôn, anh nở nụ cười. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng em nấu ăn. Chứng tỏ anh làm việc rất nghiêm túc. Hứa Ngôn cầm bát cơm. Mau ngồi đi, em bưng lên cho anh. Cậu vừa dứt lời, Thẩm Thực từ phía sau ôm lấy cậu, kề cầm lên vai cậu, thấp giọng hỏi. Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Anh đi công tác, bận tới bận lui. Hơn nửa tháng rồi. Hứa Ngôn đặt bát xuống, xoay người trong lòng Thẩm Thực. Ăn cơm trưa chưa? Thẩm Thực trầm mặc một giây, tay vòng qua bên người Hứa Ngôn, cầm lấy bát. Được rồi, ăn cơm đi. Buổi tối, 11 giờ rưỡi Thẩm Thực mới ra khỏi thư phòng. Hứa Ngôn đang tựa vào giường đọc sách, phát hiện ra anh đi vào. Đầu cũng không ngẩng lên, nói. Áo ngủ đã để trong phòng tắm cho anh. Tắm rửa xong ngủ sớm một chút. Bước chân Thẩm Thực dừng lại một chút, sau đó khéo léo xoay người đi vào trong toilet. Sắp 12 giờ rồi, ngày mai có cần dậy sớm không? Thẩm Thực tắm rửa xong đi ra, Hứa Ngôn ngước mắt hỏi anh. Sao cũng được. Thẩm Thực từ bên kia giường. Anh rất mệt mỏi, gối đầu lên bụng Hứa Ngôn, nhắm mắt lại. Hứa Ngôn đặt sách xuống, sờ tóc anh. Sao vậy? Ba chấm. Thẩm Thực mở mắt ra giống như đang nghiêm túc nghe cái gì đó. Tiếp theo anh hỏi. Đá vào anh rồi. Hứa Ngôn sửng sốt 3 giây mới kịp phản ứng, cười ra tiếng hoang đường, nhưng ngoài miệng rất phối hợp. Hơn 6 tháng rồi, nên đá được rồi. Hơn 6 tháng. Thẩm Thực nhíu mày. Thời gian không khớp. Bọn họ chỉ mới làm lành hơn 3 tháng. Hứa Ngôn kinh hoảng. Cái này cũng bị luật sư Thẩm phát hiện. Anh nghe em bịa. Thẩm Thực vì thế ngồi dậy, nhìn Hứa Ngôn. Em tốt nhất cho anh một lời giải thích hợp lý. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, Hứa Ngôn cũng không biết nên đánh giá anh là nhập vai quá sâu hay là hành động bằng con người thật. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Hứa Ngôn cầm sách che mặt, ngửa đầu nở nụ cười. Em không quen đóng kịch với anh. Thẩm Thực giơ tay lấy sách của cậu, úp ngược lên tủ đầu giường, không nói một lời ôm lấy Hứa Ngôn. Mấy ngày hôm trước anh đi bệnh viện làm kiểm tra và xét nghiệm máu. Lâm Thu Thần nói kết quả kiểm tra mấy tháng nay rõ ràng đều đã được cải thiện tốt đẹp. Vấn đề lo âu gần như không đáng kể, chỉ cần tiếp tục duy trì. Trầm cảm cũng rất nhanh có hy vọng giảm xuống mức độ nhẹ. Tâm bệnh khiến Thẩm Thực đau đến không muốn sống hơn 3 năm nay, đang chậm rãi đi xa. Tuy rằng hoàn toàn khỏi bệnh là điều xa vời, nhưng có thể đạt đến trình độ này đã là chuyện may mắn. Thẩm Thực muốn nói cho Hứa Ngôn biết bệnh của mình, lại cảm thấy còn chưa phải lúc, còn cần thời gian. Sao anh lại giống như trẻ con vậy? Hứa Ngôn vỗ vỗ lưng anh, cười hỏi. Ngôn Ngôn. Thẩm Thực ngửi mùi trên người cậu, không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy hai người đã lâu không gặp, ngã người đã ngủ thì quá lãng phí. Hứa Ngôn giật mình, ngón tay vô thức cào nhẹ sau lưng Thẩm Thực vài cái. Có một câu lăn tăn hoài trong cổ họng, do dự liên tục. Cậu vẫn mở miệng. Em hỏi anh một vấn đề. Hả? Thẩm Thực nhắm hai mắt, phát ra chút âm thanh. Chính là đêm sinh nhật năm ba đại học. Không phải anh đã uống ly rượu đó sao? Chuyện này đối với hai người bọn họ mà nói quá nặng nề, bởi vì đã có rất nhiều bước khởi đầu sai lầm. Trong hoàn cảnh bình thường, ai cũng sẽ không đề cập tới. Cho nên Thẩm Thực lại ngồi thẳng người, nhìn Hứa Ngôn. Đừng căng thẳng. Hứa Ngôn giữ chặt tay Thẩm Thực, nắm lấy đầu ngón tay anh. Nhưng thật ra chính cậu cũng đang rất căng thẳng. Cậu nói. Chính là muốn hỏi anh. Ngày đó, em đưa anh về phòng. Lúc anh ôm em hôn, vì tác động của thuốc. Em hỏi anh có biết em là ai không? Anh gọi em là Ngôn Ngôn. Còn nhớ không? Thẩm Thực hơi cau mày, không rõ trong chuyện này có vấn đề gì. Nhớ, sao vậy? Ngày hôm sau cả lớp chúng ta ra ngoài nghiên cứu thực địa. Ở trên xe, một người bạn trung học của anh nói, trước kia khi anh và Thang vẫn nghiêng ở bên nhau, anh gọi cô ấy là nghiêng nghiêng. Em... Hứa Ngôn đưa tay xoa xoa mặt, nở nụ cười. Em chỉ đang suy nghĩ, hôm trước anh gọi em là Ngôn Ngôn, rốt cuộc là thật sự gọi em. Hay là có ý gì khác? Cậu từng sôi trào máu khi nghe được tiếng Ngôn Ngôn kia, lại như rơi vào hầm băng khi biết được quá khứ của Thẩm Thực và Thang Vận Nghiên. Hơn nữa, sau đó bị lạnh nhạt 4 năm, dẫn đến việc Hứa Ngôn vẫn luôn không cách nào thuyết phục chính mình. Đêm đó Thẩm Thực gọi chính là cậu. Bọn họ hiện tại rất tốt, nhưng không thể phủ nhận quá khứ giữa hai người đích thực tồn tại quá nhiều vấn đề. Cho nên Hứa Ngôn muốn hỏi rõ ràng, cuối cùng cũng quyết định phải hỏi rõ ràng. Mặc kệ đáp án của Thẩm Thực có là gì, có một số việc luôn phải nói ra. Thẩm Thực nhìn cậu thật lâu, lâu đến nỗi Hứa Ngôn cũng cảm thấy chuyện này giống như đã bị mình nói trúng. Anh đang gọi là em. Thẩm Thực trả lời từng câu từng chữ. Anh uống nhiều, bởi vì ly rượu có thuốc kia, cũng có bốc đồng. Nhưng anh sao có thể không nhận ra đó là em? Hứa Ngôn cảm giác tim đập rất nhanh. Cậu mở miệng, nhẹ giọng nói. Nhưng trước đó, anh chưa từng gọi em là Ngôn Ngôn. Em cứ tưởng. Bởi vì mọi người đều gọi em như vậy. Bất kể họ có quen em hay không, họ đều gọi em là Ngôn Ngôn. Bạn học, đồng đội, thành viên câu lạc bộ, hầu như tất cả mọi người đều thích gọi Hứa Ngôn là Ngôn Ngôn. Tính cách của Hứa Ngôn tốt, trên người lại luôn mang theo một loại khí chất hấp dẫn người khác, muốn thân thiết với cậu. Mỗi lần có người gọi Ngôn Ngôn đều được cậu vui vẻ đáp lại. Thẩm Thực đã từng cũng muốn gọi cậu như vậy, giống như những người khác trong đội bóng rổ. Chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Huống gì thời gian quen biết cũng không phải ngắn, luôn cùng nhau chơi bóng. Gọi một chút cũng không có vấn đề gì. Mỗi lần Thẩm Thực nghĩ như vậy, nhưng vừa thốt ra khỏi miệng vẫn gọi cậu là Hứa Ngôn. Anh biết rõ bản thân không giỏi gần gũi với người khác, cũng mơ hồ nhận thức được sức hút của Hứa Ngôn đối với mình. Chỉ là khi đó không hiểu, cuối cùng cũng chỉ có thể mượn men rượu mới có thể gọi Hứa Ngôn như vậy một lần. Nhưng đến giờ phút này Thẩm Thực mới biết, đối với Hứa Ngôn mà nói, đây có lẽ là nút thắt kéo dài nhiều năm. Là do em đã hiểu nhầm rồi. Hứa Ngôn dụi dụi mắt, cười nói. Em đúng là chẳng có thú vị gì, lại cứ do dự lâu như vậy. Không phải, Thẩm Thực kéo tay cậu, nhìn vào mắt cậu. Là anh đã đối xử không tốt với em, khiến em không có cảm giác an toàn. Cho nên, ngay cả chuyện này cũng không dám hỏi anh. Không dám hỏi, không dám tin, không dám muốn một lời giải thích. Vì thế đã nhiều lần giữ im lặng, trong khi có hiểu nhầm. Vẫn luôn cho rằng mình bị nhận nhầm thành một người khác. Khó trách mấy tháng trước, lúc mới làm lành, anh gọi là Ngôn Ngôn. Hứa Ngôn lại bảo anh, đổi cách gọi khác đi, gọi cái khác. Anh bởi vì đoạn tình cảm đổ vỡ mà đau khổ, Hứa Ngôn làm sao có thể không lưu lại di chứng khó phai mờ. Thẩm Thực muốn hỏi, phải làm sao bây giờ? Tổn thương và nợ nần đối với Hứa Ngôn trong quá khứ luôn nổi lên bền trên mặt nước. Mỗi khi phát hiện, Thẩm Thực lại áy náy hơn một chút, cho nên không biết bù đắp như thế nào. Biểu cảm đừng có ủy khuất như vậy. Hứa Ngôn biết Thẩm Thực đang suy nghĩ điều gì. Cậu ôm cổ Thẩm Thực, nói đùa với anh. Em chỉ hỏi một chút. Anh như vậy khiến em giống như đang khi dễ anh vậy. Cậu nghiêng đầu, lại gần nhìn vào ánh mắt Thẩm Thực, cười dài. Thật sự không có sao. Hiện tại nói rõ ràng cũng không muộn. Chúng ta không phải vừa mới bắt đầu sao? Thẩm Thực, ba chấm. Anh vẫn cảm giác tủi thân, áy náy, thật giống như vài năm trước biết chân tướng của ly rượu bỏ thuốc. Cái loại cảm giác kiệt sức yếu ớt vô lực này, kéo dài mãi chẳng thể tiêu tan. Ôi, luật sư Thẩm. Hứa Ngôn bây giờ thật sự không thể nhìn thấy Thẩm Thực rũ mắt không nói lời nào, vừa thương vừa yêu. Em kể cho anh nghe một chuyện vui. Hôm nay em đi xem nhà, đã sửa sang xong rồi. Sau này nếu như anh muốn thì chuyển đến chỗ em ở. Thẩm Thực cuối cùng cũng gật đầu. Hứa Ngôn hôn nhẹ lên khóe miệng anh, hạ giọng. Trưa mai em phải về, làm không được. Em dùng miệng nhé. Cậu lại cọ cọ chóp mũi Thẩm Thực, hỏi. Muốn hay không? Luật sư Thẩm vẫn không nói gì, chỉ thò tay vào trong áo ngủ của Hứa Ngôn, hơi nghiêng đầu hôn lại cậu. Hết phiên ngoại 2. Phiên ngoại 3. Cuối tháng 12, Hứa Ngôn bận rộn với những hoạt động và lịch trình quay phim, đến nỗi quên mất sinh nhật Thẩm Thực. Cũng không phải là quên, chỉ là Hứa Ngôn không thể nói sinh nhật vui vẻ vào ngày sinh nhật của Thẩm Thực, bởi vì cậu bận quay phim suốt đêm, mà Thẩm Thực đang ngồi trên máy bay từ New York trở về. Kỳ thật, đầu tháng 12 Hứa Ngôn đã nghĩ tới chuyện này, nhưng lúc ấy lại suy nghĩ. Thật lâu trước đây Thẩm Thực nói đừng tổ chức sinh nhật cho anh, tuy rằng lúc ấy còn vướng bận bởi vì hiểu lầm chưa được tháo gỡ, cho nên không thích Hứa Ngôn tổ chức sinh nhật cho anh. Nhưng Hứa Ngôn nghiến răng, dù sao cũng chính là miệng Thẩm Thực nói, hay là lần này thực sự cho qua đi. Khả năng Thẩm Thực cũng không muốn tổ chức sinh nhật lắm. Rạng sáng, Hứa Ngôn về nhà ngủ, thẳng đến buổi chiều, sau khi thức dậy lại đi quay. Kết thúc công việc, bầu trời đã đầy sao. Vừa nhìn điện thoại, đã gần 9 giờ. Mở WeChat ra. Trong cuộc nói chuyện được ghim, có 4 tin nhắn chưa đọc đến từ Thẩm Thực. 5 giờ 37. Anh xuống máy bay rồi. 6 giờ 49. Em có đi làm không? 7 giờ 34. Anh đến nhà em. 8 giờ 56. Kết thúc công việc gọi cho anh. Không biết tại sao, trong lòng Hứa Ngôn đột nhiên hiện lên một tia chột dạ. Cậu gọi điện thoại cho Thẩm Thực. Alo. Em vừa mới kết thúc công việc. Hứa Ngôn nói. Hôm trước đã thức suốt đêm. 3 ngày ngủ bù chưa? Ngủ một ngày. Bây giờ anh đang ở nhà em sao? Đói thì trong tủ lạnh có sủi cảo, tự nấu một chút, hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài. Thẩm Thực rõ ràng trầm mặc một chút, sau đó nói. Không đói bụng. À, như vậy hả? Vậy anh tắm rửa xong đi ngủ đi, em còn phải về công ty một chuyến. Có chút chuyện. Có thể phải nửa đêm mới về. Đại khái là lúc nào? Thanh âm Thẩm Thực có chút buồn bực. Khoảng 12 giờ. Hứa Ngôn trong lòng căng thẳng. Nếu Thẩm Thực không phải đang bệnh, cậu chẳng có gì phải sợ. Hiện tại chỉ có thể hết sức cân nhắc chừng mực, dỗ dành anh. Được rồi, anh đi ngủ đi. Cúp máy xong, những người khác đã thu dọn xong thiết bị, lái xe đến cửa. Hứa Ngôn lên xe. Vương Văn An hỏi cậu. Anh có muốn đi ăn tối với mọi người không? Không, tôi đến công ty lấy ít đồ rồi về nhà. Được rồi. Đến công ty, Hứa Ngôn đi thẳng đến văn phòng Than Vận Nghiên. Là một nhà thiết kế vĩ đại thật là vất vả. Hứa Ngôn vào cửa chào Than Vận Nghiên. Tôi đi lấy bánh kem. Trong tủ lạnh, buổi tối mới giao đến, đã bảo quản thật tốt cho cậu. Hứa Ngôn mở tủ lạnh ra, cả buổi chiều đã ra khỏi nhà. Hôm nay cũng không đến studio của công ty quay chụp. Chỉ có thể để tiệm bánh giao bánh kem đưa đến văn phòng của Than Vận Nghiên. Cậu tổ chức sinh nhật cho Thẩm Thực, cậu ta phản ứng như thế nào? Than Vận Nghiên lật bản vẽ, đột nhiên hỏi. Không rõ lắm, trước kia chưa từng làm cho anh ấy. Anh ấy nói không thích. Cậu ấy quả thật không thích. Than Vận Nghiên cũng không ngẩng đầu. Nhưng con người cậu ấy, cậu biết đó. Trước kia lúc đi học rất được hoan nghênh. Mỗi lần đến sinh nhật, bạn bè, bạn học đều khuyến khích cậu ấy tổ chức sinh nhật. Khi ai đó chuẩn bị quà đưa đến trước mặt và tặng nó cho cậu, thì đó là sự tử tế. Cậu cũng không thể nói tôi không tổ chức sinh nhật, cậu cầm về đi. Cho nên Thẩm Thực sẽ mời khách ăn bữa tối hay gì đó xem như cảm ơn. Hứa Ngôn nhìn chằm chằm bánh kem. Ừ, bây giờ khác rồi. Than Vận Nghiên cười nói. Cũng không còn là tổng tài. Có nhiều chuyện cũng không cần quan tâm như vậy. Sinh nhật cũng có thể chỉ trải qua cùng với bạn trai. Lời này của cô, giống như chắc chắn anh ấy muốn tôi làm cho anh ấy. Không phải sao? Than Vận Nghiên ngẩng đầu. Thẩm Thực cùng với người nhà đã náo thành như vậy. Ba mẹ cũng không phải là ba mẹ bình thường gì. Tính cách cậu ấy thì cậu cũng biết. Không nóng không lạnh. Lại là một người cuồng công việc. Rất rõ ràng. Cuộc sống tình cảm của cậu ấy phần lớn chính là cậu. Hứa Ngôn im lặng vài giây, đóng cửa tủ lạnh lại, quay đầu hỏi. Sườn xám kiểu nam lúc trước của cô, còn có mẫu nào chưa dùng không? Về đến nhà, Hứa Ngôn đặt bánh kem vào tủ lạnh, đi tới mở cửa phòng. Trong phòng không bật đèn. Chứng sợ bóng tối hiện giờ của Thẩm Thực đã tốt hơn rất nhiều, cơ bản là có thể ngủ trong trạng thái tắt đèn. Hứa Ngôn biết Thẩm Thực đang cố gắng thay đổi. Cậu ngồi xuống bên giường, chọc chọc vai Thẩm Thực. Ngủ chưa? Qua một hồi lâu, Thẩm Thực mới trả lời. Ngủ rồi. Làm sao vậy? Hứa Ngôn nhịn cười. Ăn cơm tối chưa? Ăn bát cháo rồi. Vậy bây giờ có muốn ăn gì không? Không có. Ồ, vậy em đi tắm. Anh ngủ đi. Hứa Ngôn đứng lên, trực tiếp đi toilet. Cậu ở bên trong lề mề gần một tiếng mới đi ra. Trong phòng đang bật máy sưởi. Hứa Ngôn đi tới bên giường, ngồi xổm xuống lần nữa, hỏi. Ngủ chưa? Thẩm Thực trở mình, nghiêng đầu, nhìn cậu. Làm sao? Cảm giác hôm nay anh không vui. Làm sao vậy? Hứa Ngôn biết rõ còn hỏi. Đi công tác mệt quá sao? Hơn 9 giờ Hứa Ngôn mới về đến nhà. Hiện tại đã 10 giờ rưỡi. Sắp đến 12 giờ. 12 giờ vừa qua, sinh nhật của anh cũng đã qua. Nghĩ đến đây, Thẩm Thực nằm ở trên giường, mở to mắt, hoàn toàn không ngủ được. Anh biết chuyện này là mình tự làm tự chịu. Nhưng cũng chính vì trước kia đã nói với Hứa Ngôn không thích sinh nhật rồi, mới dẫn đến hiện tại không thể mở miệng. Nói muốn Hứa Ngôn nhớ sinh nhật của anh, muốn nghe Hứa Ngôn nói một câu sinh nhật vui vẻ. Giọng Thẩm Thực trầm thấp. Anh không có không vui. Em lên ngủ đi. Giọng điệu đáng thương nè. Hứa Ngôn đau lòng. Cậu vén chăn lên, trèo lên giường, nhưng không tìm gối, mà là ngồi lên đùi Thẩm Thực, tay sờ đến thắt lưng anh. đi xuống tìm quần ngủ của anh. Thẩm Thực nắm cổ tay Hứa Ngôn, hỏi. Làm gì thế? Không phải là anh nói sao? Lên đây đi ngủ. Hứa Ngôn nhấn mạnh hai chữ. Lên đây. Thẩm Thực không nói gì, sờ về phía trước, sờ đến đùi trần trụi của Hứa Ngôn. Phía trên là lớp vải chất liệu giống như tơ lụa, kích thước vừa vặn ôm lấy chân cùng với eo. Không biết vì lý do gì, suy đoán đầu tiên xuất hiện trong đầu Thẩm Thực chính là sườn xám, bộ đồ mà mấy tháng trước Hứa Ngôn mặc, và quỳ rạp trên mặt đất tìm khuyên tai. Không ai nói chuyện nữa, Hứa Ngôn cúi đầu, chớp mũi cọ vài lần vào quần pyjama, đầu ngón tay móc lấy thắt lưng quần kéo xuống, há miệng ngậm lấy dương vật của Thẩm Thực. Thẩm Thực trầm ngâm, đưa ngón tay luồn vào trong tóc cậu, hơi nắm chặt, hít một hơi thật nhẹ. Có thể nghe thấy lúc Hứa Ngôn liếm láp phát ra tiếng nước chớp chép rất rõ ràng, hô hấp của Thẩm Thực càng ngày càng nặng nề. Hứa Ngôn cảm giác thứ kia ở trong miệng mình phình trướng to lên, trở nên cứng rắn hơn. Cậu đưa tay nắm chặt bên dưới, hơi di chuyển lên xuống, đưa phần trên vào trong khoang miệng, nóng hổi và ướt át, dùng đầu lưỡi ấn vào phía trên. Từ trong cổ họng Thẩm Thực phát ra vài tiếng rên rỉ, đè đầu Hứa Ngôn xuống, tiến vào càng sâu. Lúc Hứa Ngôn làm bằng miệng cho Thẩm Thực thì bản thân đã cứng lên, phía dưới đỡ chân Thẩm Thực, cọ qua cọ lại. Cậu không có ý định khẩu giao cho Thẩm Thực đến khi bắn, mấy phút sau đã đứng thẳng dậy, quỳ xuống, tiến về phía trước vài bước, nâng mông cao lên. Thẩm Thực sờ giữa hai chân cậu, không chỉ không có quần lót, khe mông cũng ướt đẫm. Hứa Ngôn ở trong phòng tắm đã tự mình nới rộng. Có ý gì? Giọng Thẩm Thực hơi khàn, hỏi cậu. Hứa Ngôn thở hổn hển, không nói lời nào, cầm dương vật Thẩm Thực đặt ở miệng huyệt, từ từ ngồi xuống. Thân thể căng ra, bị lấp đầy, cậu nhịn không được mà ngửa đầu cắn môi rên rỉ hai tiếng. Bỗng nhiên sợ đau, không có cách nào tiếp tục nữa. Thẩm Thực bị nuốt vào một nửa, không nhịn được, giơ tay giữ chặt eo và mông Hứa Ngôn, rồi đẩy lên một chút. Trong nháy mắt anh hoàn toàn tiến vào, nửa thân trên của Hứa Ngôn mềm nhũn, cả người run rẩy nằm sấp trước ngực Thẩm Thực, ôm lấy cổ anh. Chúc mừng sinh nhật. Hứa Ngôn thở hổn hển, âm cuối cùng thậm chí còn có chút muốn khóc. Thẩm Thực nắm mông cậu, dẫn dắt cậu ngồi lên ngồi xuống. Dùng vật khi ra vào hậu huyệt phát ra tiếng nhớp nháp. Anh hôn lên trán Hứa Ngôn. Lúc trước em giả vờ không biết có đúng không? Dương vật chuyển động theo động tác của Thẩm Thực, phát ra tiếng ma sát, liên tục đẩy vào điểm nhạy cảm. Cảm giác khoái cảm ngập tràn gấp đôi. Hứa Ngôn không nhịn được, cúi đầu cười vài tiếng. Anh bị em lừa rồi phải không? Tạch một tiếng, Thẩm Thực đưa tay bật đèn đầu giường lên. Ánh sáng ấm áp mờ ảo không chói mắt. Hứa Ngôn dĩ nheo mắt lại, rất nhanh lại mở ra. Cậu chống tay lên một chút, nhìn vào mắt Thẩm Thực. Nhưng ánh mắt của Thẩm Thực lại không ở trên mặt cậu, mà là từ đùi, đến thắt lưng, đến ngực, đến cổ của cậu. Cuối cùng mới đối diện với cậu. Dục vọng dâng trào đến mức gần như tràn ra khỏi ánh mắt anh. Thẩm Thực siết chặt chân Hứa Ngôn, nâng eo cậu lên, mạnh mẽ mà tiến vào. Sườn xám màu đen dưới ánh đèn trông mịn màng và ống ả. Hoa văn màu đỏ sẫm, mang vẻ đẹp quyến rũ. Cổ áo quấn lấy cổ thon dài, mang lại cảm giác cấm dục, lại muốn dẫn dụ xâm nhập. Phối hợp với biểu cảm cùng ánh mắt sủng nịch của Hứa Ngôn, làm cho lý trí người ta tiêu tán. Yết hầu Thẩm Thực lăn vài cái, cởi cúc áo kia ra. Một cái, hai cái. Rất nhanh, cổ áo sườn xám được cởi ra buông lỏng, rũ xuống, lộ ra một nửa ngực trắng nõn của Hứa Ngôn. Ngón tay Thẩm Thực xoa nắng vài cái lên núm vú cứng ngắc kia. Hứa Ngôn lập tức run rẩy kêu thành tiếng, bụng dưới đau xót, bắn vào người Thẩm Thực. Thẩm Thực ôm lấy cậu, ngồi dậy, xâm nhập thật sâu từ dưới lên trên, một tay chế trụ cầm Hứa Ngôn, hôn môi với cậu. Hứa Ngôn vừa bắn xong, người còn chưa tỉnh táo, theo bản năng quấn lấy đầu lưỡi Thẩm Thực. Mặc dù cậu có bị chịch lần này đến lần khác cũng không hề có sức lực dãy dụa, nước miếng chảy dài xuống cằm, chỉ có thể phát ra chút âm thanh từ mũi. Cậu không biết Thẩm Thực đã bắn từ lúc nào, chỉ mơ mơ màng màng phát hiện Thẩm Thực muốn đổi tư thế, vì vậy rất ngoan ngoãn quỳ xuống giường. Thẩm Thực ấn eo cậu xuống, Hứa Ngôn nâng mông lên theo, làn váy che khuất một nửa mông, mơ hồ lộ ra hậu huyệt phía sau màu đỏ sẫm. Thẩm Thực nắm lấy dung vật cọ qua ở miệng huyệt, cấm vào một chút, rất nông rồi rút ra. Sau vài lần liền chọc Hứa Ngôn bất mãn hừ hừ vài tiếng, mông bất giác vểnh cao, chủ động đụng vào bụng Thẩm Thực. Thẩm Thực cúi người, tay thò vào cổ áo Hứa Ngôn, bóp sau gáy cậu như xoa bóp. Dưới thần lại không chịu dùng sức, tóm lại thủ đoạn tương đối treo người. Hứa Ngôn bị anh làm cho nước mắt đều chảy ra, mặt dán ở trên giường, khóc nói. Được rồi, anh nhanh lên. Cái gì? Thẩm Thực hỏi cậu. Nhanh chút, làm em. Hai tay Hứa Ngôn nắm chặt ga giường, thở hổn hển. Cắm sâu chút. Phản ứng thành thật này khiến người ta hài lòng. Thẩm Thực ôm lấy gáy cậu, mạnh mẽ đẩy về phía trước. Hứa Ngôn a a a lên một tiếng, mông bị va chạm đến đỏ lên. Vị trí giao hợp bị làn váy che lại, thỉnh thoảng lộ ra trong tầm mắt Thẩm Thực, ướt át và dính. Sườn xám tôn lên đường cong từ eo đến mông, khiến Hứa Ngôn đặc biệt xinh đẹp. Thẩm Thực nắm lấy eo cậu, thở hổn hển, hỏi một vấn đề đã muộn. Vây bẩn không sao chứ? Là hàng mẫu, đã không dùng tới nữa. Đưa cho em. Hứa Ngôn nghĩ lại mà không chịu nổi, ánh mắt trêu chọc của Thang Vận Nghiên khi cậu hỏi cô về bộ sườn xám. Lần đầu tiên nhìn thấy em mặc, anh đã muốn nói. Thẩm Thực hung ác đẩy một cái thật mạnh, làm cho Hứa Ngôn đến phát khóc. Anh chậm rãi nói tiếp. Em mặc chiếc váy này, trông rất lẳng lơ. Hứa Ngôn đầu trống rỗng, mỗi lần Thẩm Thực nói những lời hạ lưu cậu đều không thể nhịn nổi. Đến khi phát hiện ra thì đã bị anh làm đến mức bắn ra. Làm gần một giờ, Hứa Ngôn mềm nhũn được Thẩm Thực bế đi tắm. Thẩm Thực bước ra khỏi phòng tắm trước, thay ga giường. Hứa Ngôn trần truồng chui vào nằm trên giường, vừa định nhắm mắt lại đột nhiên ngồi dậy, khàn giọng nói. Bánh kem còn ở trong tủ lạnh. Anh đi lấy. Thẩm Thực quấn khăn tắm, mở cửa ra ngoài, mang bánh kem vào. Nhanh lên, nhìn xem mấy giờ rồi. Đồng hồ treo trên tường, Hứa Ngôn lại vội vàng tìm di động xem giờ. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thực bình tĩnh nói cho cậu biết. 11:43. Còn may. Hứa Ngôn nhẹ nhàng thở ra, quấn chăn trên người, dịch qua, vừa cắm nến, vừa nói. Anh mang áo khoác của em lại đây. Thẩm Thực lấy áo đặt bên giường. Hứa Ngôn lấy bật lửa từ trong túi áo khoác ra, thắp nến, tắt đèn. Đây là sinh nhật chính thức đầu tiên của anh với em. Cách ánh nến yếu ớt, cậu nhìn vào mắt Thẩm Thực. Cũng không biết anh có thích một bữa tiệc sinh nhật sáo rỗng như vậy hay không? Em làm thì anh đều thích. Thẩm Thực trả lời. Ánh mắt Hứa Ngôn sáng lên, khóe môi cũng nhếch lên. Thích là được. Cậu cười nói, anh ước đi. Thẩm Thực vẫn đưa ra câu trả lời giống như khi bị các bạn cùng lớp dụ dỗ ước vào ngày sinh nhật năm cuối cấp. Không có gì muốn ước. Điều anh muốn có đều đã có được. Hứa Ngôn ở ngay bên cạnh, không cần ước nguyện gì nữa. Sau khi thổi nến, Hứa Ngôn bật đèn lên. Hai người đều tự cắt một miếng bánh ngọt nhỏ để ăn. Hứa Ngôn nhanh chóng ăn xong phần của mình, đi tìm thứ gì đó trong túi áo khoác. Cậu lấy ra một cái hộp nhỏ, không nói thêm gì, trực tiếp mở ra. Lấy nhẫn bên trong ra. Thật xấu hổ nếu tặng cho anh một chiếc nhẫn rẻ tiền, nên em đành cắn môi mua mẫu cùng loại. Cậu kéo tay Thẩm Thực qua, nhanh chóng đeo nhẫn lên, lại vươn tay mình đặt cùng một chỗ so sánh. Hai bàn tay, hai chiếc nhẫn giống nhau. Tầm mắt Thẩm Thực dõi theo động tác của cậu. Hứa Ngôn và anh 10 ngón đan vào nhau, nhẫn cùng đụng vào nhau, vừa dễ nhìn lại xứng đôi. Ngôn Ngôn. Thẩm Thực nhẹ giọng gọi cậu. Ừ. Hứa Ngôn ngước mắt lên, mỉm cười, nói với anh. Sinh nhật vui vẻ. Hết phiên ngoại 3. Phiên ngoại 4. Tháng 3 năm mới, Vương Huệ và Hứa Sơn ra nước ngoài du lịch. Nhân cơ hội này, Hứa Ngôn mời bạn bè đến nhà mới làm ấm nhà. Em nói, sao mà lúc trước anh mời một mình ba mẹ tới ăn cơm trước? Hóa ra là sợ bọn họ phát hiện Thẩm Thực, cho nên cố ý tránh mặt, đúng không? Hứa Niên vừa cắn hạt dưa, vừa ở bên cạnh Hứa Ngôn âm dương quái khí. Thẩm Thực đang rửa rau, Hứa Ngôn mặt không chút thay đổi, giơ dao lên chặt thớt. Không có việc gì thì cút, đừng có quấy rầy anh nấu ăn. Hứa Niên bị anh dọa đến run rẩy, ngậm miệng lại, chạy ra phòng khách. Không lâu sau, Kỷ Hoài đến, ném chìa khóa xe lên bàn, chào hỏi mọi người rồi đến phòng bếp hỗ trợ. Ba người cùng xuống bếp, tiến độ nhanh hơn không ít. Tống Cẩn biết nấu cơm sau khi vào cửa cũng gia nhập chiến trường. Vốn dĩ Hứa Ngôn muốn từ chối, nói không thể để cho khách giúp mình nấu ăn. Đừng có câu nệ như vậy, Tống Cẩn cười nói. Tôi chỉ là trợ thủ thôi. Làm 9 món mặn, 2 món canh xong, Hứa Ngôn gọi Hứa Niên qua bưng thức ăn ra. Hứa Niên ngoài miệng lầm bầm mắng mỏ, thân thể rất thành thật, hấp ta hấp tấp đi tới đi lui. Lục Sâm cũng từ trên sofa đứng dậy, để Diệp Tuyên với Thang Vận Nghiên tiếp tục ngồi trò chuyện, chờ đồ ăn xong lại đứng lên. Hứa Niên bưng món ăn cuối cùng lên bàn, tiếp theo đi qua đỡ Diệp Tuyên. Từ khi Diệp Tuyên mang thai, hắn đã trở nên cẩn thận không thể chịu được. Hận không thể là một cái gậy hình người cho chị của hắn, 24 giờ không rời tay. Rượu là Lục Sâm mang đến, theo miêu tả khoa trương vô trách nhiệm của Hứa Niên, là Fit 1982 trong nhà máy rượu của Lục Sâm lại giống như bán sỉ. Ngoại trừ Diệp Tuyên uống nước trái cây, những người khác đều rót rượu vang đỏ. 8 người nâng chén cùng nhau cụng ly. Mọi người chúc mừng Hứa Ngôn dọn sang nhà mới, đồng thời nhắc nhở cậu đêm nay cẩn thận một chút, bị chuốc cho say là không thể tránh khỏi. Hứa Ngôn bị ồn ào đến mức không còn sức phản kháng, không ngừng gật đầu giống như gà con mổ thóc. Được được được, nên mà. Vậy thì không hẳn. Hứa Niên vĩnh viễn là người xông lên tuyến đầu tìm đường chết. Kiềm ốc tàn Kiều, trong lòng vui mừng muốn chết, bị chuốc chút rượu thì tính là cái gì? Kiều nào đó không nói một lời, đón ánh mắt không mấy ý tốt của mọi người, bình tĩnh uống một ngụm rượu. Hôm nay là một ngày vui, đừng khiến hai chúng ta anh em bất hòa được chứ. Hứa Ngôn lễ phép hỏi hắn. Hứa Niên trừng mắt một cái, quay đầu gấp thức ăn cho chị của hắn. Quả nhiên mới ăn được một nửa, Hứa Ngôn đã rơi vào trạng thái say rượu, thua 10 ván oẳn tù tì, uống đến hai mắt mơ màng. Mí mắt cũng không nhấc lên được. Thẩm Thực muốn ngăn rượu, Hứa Ngôn sống chết không cho, bởi vì nghĩ đến bệnh tình của Thẩm Thực, trong lòng vẫn hy vọng anh uống ít rượu một chút. Em thấy Lục Sâm nắm tay Kỷ Hoài. Hứa Ngôn đầu óc mơ hồ ghé vào bên tai Thẩm Thực nói nhỏ với anh. Anh giúp em xác định một chút, có phải thật hay không? Thẩm Thực nghiêng đầu nhìn sang, Lục Sâm và Kỷ Hoài ngồi cùng một chỗ. Lúc trước Kỷ Hoài ở trong phòng bếp không cẩn thận làm đứt tay, một vết thương siêu nhỏ chảy chút xíu máu, rất nhanh đã cầm máu. Lúc này không biết tại sao Lục Sâm đang nắm chặt ngón tay bị thương của Kỷ Hoài mà nhìn. Hai người còn nói gì đó, nhưng trên bàn quá ồn ào hỗn loạn nên không thu hút được sự chú ý của mọi người. Là thật. Thẩm Thực quay đầu nhìn Hứa Ngôn, xác nhận cảnh tượng. Là đang nắm tay. Rồi. Hứa Ngôn trở nên ngây ngốc. Ăn cơm xong, Hứa Ngôn gần như bất tỉnh nhân sự. Tống Cẩn là người đầu tiên rời đi, nói rằng em trai anh đã đợi sẵn ở dưới lầu. Hứa Ngôn nhất quyết muốn tiễn anh ra cửa, ôm vai Tống Cẩn, không ngừng nói lời cảm ơn. Cảm ơn nhà thiết kế Tống đã giúp cho cậu làm căn nhà đẹp như vậy. Sau đó không lâu, tài xế của Hứa Niên cũng tới. Bạn trai Thần Long thấy đầu không thấy đuôi của Thang Vận Nghiên cũng đang trên đường tới. Cô thuận đường nên cùng hai người Hứa Niên và Diệp Tuyên xuống lầu. 8 người chớp mắt đã đi được một nửa. Thẩm Thực rót cho Hứa Ngôn một ly nước nóng để cậu dựa vào sofa một lát, sau đó cùng Kỷ Hoài dọn dẹp bàn. Ba chấm. Hứa Ngôn nhìn chằm chằm Lục Sâm. Lục Sâm một tay chống cằm, nhìn cậu cười cười. Nhìn tôi làm gì? Hứa Ngôn nheo mắt lại. Anh và Kỷ Hoài là chuyện gì? Bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu cái gì? Lục Sâm lười biếng hỏi. Đừng có giả ngốc. Hứa Ngôn cau mày trừng anh. Tôi vừa nhìn thấy hai người nắm tay nhau trên bàn cơm. Cậu ấy bị đứt tay, tôi nhìn xem, cái đó không gọi là nắm tay. Hứa Ngôn lắc đầu liên tục. Lục đại nhiếp ảnh, anh thật sự không thành thật. Nụ cười của Lục Sâm nhạt đi một chút, vẫn là bộ dáng lười nhác kia, nhưng Hứa Ngôn không hiểu sao cảm thấy anh có vài phần nghiêm túc ở bên trong. Lục Sâm nói, thật không có gì bắt đầu, ai cũng có nhu cầu, chơi đùa một chút mà thôi, không cho là thật. Cho dù Hứa Ngôn không tỉnh táo, nghe được câu trả lời này cũng nên hiểu rõ. Cậu mơ hồ gật đầu, uống ngụm nước nóng, dời tầm mắt nhìn lại, Thẩm Thực đang ở phòng ăn bên kia lau bàn. Bộ lọc nhan cẩu không bao giờ biến mất. Luật sư Thẩm lau bàn, quét rác hay làm gì Hứa Ngôn đều cảm thấy thật là đẹp mắt. Dọn dẹp bàn bếp xong, Thẩm Thực và Kỷ Hoài đều tự mình rót ly nước, đi tới sofa ngồi xuống. Hứa Ngôn uống rượu xong, lại cạn một ly nước nóng, muốn đi vệ sinh, loạng choạng đứng lên. Tôi đi toilet. Thẩm Thực đứng dậy đỡ cậu, Hứa Ngôn dựa vào bản năng đi vào phòng ngủ, đi thẳng đến bên giường, bỗng nhiên quên mất mình muốn làm cái gì, đứng sững sờ ở đó. Em muốn làm gì nhỉ? Hứa Ngôn mờ mịt nhìn Thẩm Thực. Không biết. Thẩm Thực cũng không nhắc nhở cậu. Ba chấm. Suy nghĩ 5 giây, Hứa Ngôn à một tiếng thật dài. À, em muốn đi tiểu. Thẩm Thực hỏi. Anh giúp em nhé. Hứa Ngôn cười một tiếng, đẩy lên vai anh một cái. Tránh ra, tránh ra. Trong phòng khách, Kỷ Hoài dùng điện thoại di động xử lý công việc. Lục Sâm nhắm mắt dưỡng thần, sáng sớm hôm nay mới xuống máy bay, ngay sau đó đi vào phòng. Hiện tại đã an tĩnh, cả người đều mệt mỏi. Đúng rồi, Lục Sâm đột nhiên mở miệng, Kỷ Hoài ngước mắt nhìn anh, Lục Sâm nói tiếp. Hứa Ngôn biết rồi. Quả nhiên Hứa Ngôn cũng không phải là Hứa Niên, trong chuyện này sẽ không chậm chạp như vậy. Kỷ Hoài cảm thấy có lẽ cậu cũng đã sớm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Chẳng qua lần này uống nhiều nên mới trực tiếp hỏi ra. Kỷ Hoài đáp. 5 phút nữa tài xế sẽ đến, tiện đường đưa anh về. Không tiện đường. Lục Sâm mở to mắt, bên miệng mang theo chút cười. Tôi và nhà cậu không cùng hướng. Kỷ Hoài không nói gì, nhàn nhạt nhìn anh. Lục Sâm rất phối hợp, làm bộ suy nghĩ một hồi, nói. Vậy đến nhà cậu ngủ đi. Tính ra cũng đã hơn 1 tháng không gặp. Anh nghiêng đầu, cả người dường như lười biếng muốn rã rời, âm thanh yếu ớt. Chỉ đơn thuần ngủ, không lên giường. Tôi với mấy người không giống nhau. Tôi lớn tuổi rồi, mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt. Làm không nổi thật đấy. Sao cũng được, Kỷ Hoài trả lời. Thẩm Thực một mình ra khỏi phòng, Lục Sâm hỏi. Hứa Ngôn đâu? Thích sạch sẽ, nhất định phải tắm ngay. Thẩm Thực nói. Vậy chúng tôi đi trước. Lục Sâm đứng lên. Anh nói với Hứa Ngôn một tiếng nhé. Được. Ra khỏi cửa, đang chờ thang máy, Lục Sâm tựa vào tường, ngoắc ngoắc ngón tay với Kỷ Hoài. Kỷ Hoài đứng trước mặt anh, Lục Sâm đứng thẳng người, ôm cổ hắn hôn lên. Kỷ Hoài đỡ eo anh, hai người hôn nhau một lát. Lục Sâm thở dài, rất buồn rầu nói. Vẫn là làm đi. Ngủ thuần túy không thích hợp với chúng ta. Kỷ Hoài vẫn rất bình tĩnh trả lời. Sao cũng được. Thẩm Thực trở lại toilet, Hứa Ngôn đang nằm trong bồn tắm ngủ say. Đầu gội được một nửa, giọt nước tí tách rơi xuống. Thẩm Thực cởi quần áo bước vào, đỡ Hứa Ngôn lên một chút, giúp cậu gội đầu. Bọn họ đi rồi sao? Hứa Ngôn mơ mơ màng màng nói thầm. Đi rồi. Đầu Hứa Ngôn đổi đầy bọt xà phòng, cố gắng mở mắt, vươn bàn tay ướt sũng ra. Nâng mặt Thẩm Thực lên. Cậu hôn lên mặt Thẩm Thực một cái, lại hôn mũi anh, hôn miệng anh. Em làm được rồi, Hứa Ngôn nói. Cậu còn nhớ lúc Thẩm Thực tặng nhẫn đã nói câu cho anh một gia đình. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Thẩm Thực có nhà, trong nhà đó gần như chứa tất cả quá khứ và hồi ức của bọn họ. Trên danh nghĩa, Hứa Ngôn cũng có nhà do ba mẹ tặng. Hai người bọn họ nếu như muốn một chỗ ở ổn định hoàn toàn không cần phí sức. Nhưng nơi này không giống, là Hứa Ngôn tự mình mua, là cậu tìm nhà thiết kế trang hoàng, cũng là cậu chính miệng mời Thẩm Thực tới ở. Hơn nữa, nhân cơ hội chuyển nhà, thẳng thắn công khai với bạn bè mối quan hệ của hai người. Thẩm Thực muốn có một gia đình, Hứa Ngôn đã làm được. Làm được cái gì? Mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng Thẩm Thực vẫn hỏi cậu. Hứa Ngôn kéo tay Thẩm Thực lên, giữ chặt ngón tay, nhìn chiếc nhẫn trên tay hai người. Sau này, nơi này chính là nhà của chúng ta. Tuy rằng bên kia anh có nhà, còn lớn hơn ở nơi này, nhưng bên này náo nhiệt hơn một chút. Hứa Ngôn phân tích. Thẩm Thực có đôi khi cảm thấy mình rất tham lam, muốn Hứa Ngôn chỉ thuộc về một mình anh, muốn ba mẹ Hứa Ngôn tán thành quan hệ của bọn họ. Có đôi khi anh lại không mong muốn gì hơn, chỉ cần Hứa Ngôn ở bên cạnh là tốt rồi. Phần lớn thời gian anh đều hài lòng. bệnh trầm cảm cũng đã giảm xuống mức độ nhẹ, lượng thuốc giảm hơn phân nửa, thuốc ngủ gần như đã được bỏ. Ngoại trừ lúc đi công tác, anh gần như đều có thể gặp Hứa Ngôn trước khi ngủ và sau khi thức dậy. Nhận được đã rất nhiều, điều mà Thẩm Thực trước đây không dám tưởng tượng. Nhưng Hứa Ngôn luôn cho anh nhiều hơn một cách bất ngờ, giống như mặt trời, Thẩm Thực khao khát được chiếu sáng. Vì thế, Hứa Ngôn đã chiếu sáng cho anh, hơn nữa mang cho anh nhiều hơn, càng nhiều ấm áp, sức sống, hy vọng. Cho nên, Hứa Ngôn một chút cũng không thay đổi. Lúc yêu một người, luôn rất dũng cảm và chân thành. Tuy rằng đã từng bị tổn thương sâu sắc, nhưng bởi vậy cậu mới có thể tin tưởng Thẩm Thực của hiện tại là xứng đáng với sự trả giá của chính mình. Không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Ngôn Ngôn. Thẩm Thực lau sạch vết nước trên mặt Hứa Ngôn, nhìn cậu rất gần, muốn nói rất nhiều. Cuối cùng chỉ nói: cảm ơn em. Cảm ơn vì đã yêu anh. Cảm ơn vì đã cứu anh. Ờ, mắt luật sư Thẩm đỏ lên rồi. Hứa Ngôn tựa như dỗ trẻ con, ngửa đầu nhẹ nhàng thổi hơi vào mắt Thẩm Thực. Thổi cho anh, thổi sẽ không khóc nữa. Thẩm Thực khẽ cười ra tiếng, ôm lấy Hứa Ngôn, cúi đầu vùi mặt vào cổ cậu. Sao luật sư Thẩm còn làm nũng? Hứa Ngôn cảm giác cổ ngứa ngáy, cậu rụt vai. Em nghĩ cách, khi nào thì sẽ đưa anh về nhà một chuyến. Hứa Ngôn nhận thấy trong nhà hiện tại đang ở trong một tình trạng vô cùng vi diệu. Hứa Sân và Phương Huệ có khả năng đã đoán được cậu đang ở chung với Thẩm Thực, nhưng lại không làm cho rõ. Dù sao ai cũng nhìn ra được, Hứa Ngôn hiện tại rất vui vẻ. Cho nên một khi chuyện này được đưa lên mặt bàn mà nói, tất nhiên sẽ phá vỡ sự cân bằng hiện có. Điều mà Hứa Sân và Phương Huệ hy vọng nhất, đương nhiên chính là Hứa Ngôn có thể vui vẻ. Nhưng đối với Thẩm Thực vẫn tràn ngập khúc mắc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng mọi việc luôn phải giải quyết, bạn trai luôn phải mang về nhà cho ba mẹ xem. Không sao, cứ từ từ, Thẩm Thực nói. Em đừng gây áp lực cho mình, cũng đừng gây áp lực cho cô chú. Hiện tại đã tốt lắm rồi. Chẳng lẽ anh không muốn đến nhà em chơi sao? Hứa Ngôn hỏi ngược lại anh. Thẩm Thực dừng một giây, ôm chặt cậu một chút, chớp mũi cọ lên cổ Hứa Ngôn vài cái, cũng không quan tâm nữa mà thẳng thắn trả lời. Muốn. Anh cũng có rất nhiều điều áy náy cùng với hứa hẹn muốn nói với người nhà của Hứa Ngôn. Hứa Ngôn bị cọ đến tê dại nửa người, chữ sắt trên đầu như một thanh đao chém cậu đến thần hồn điên đảo. Rượu vừa mới nguôi lại dâng lên. Hứa Ngôn hùng hồn nói: ngày mai sẽ đưa anh về nhà gặp ba mẹ. Cậu thậm chí đã quên Hứa Sân và Phương Huệ hiện đang đi du lịch ở bên kia Nam Bán Cầu. Ngày về không xác định. Hết phiên ngoại 4. Phiên ngoại 5. Trước hôn lễ của bạn cùng phòng một ngày, Hứa Ngôn về quê sớm, cùng hai người bạn cùng phòng khác đến tiệm áo cưới thử lễ phục. Lễ phục là dựa theo cỡ của mấy người lúc trước, lúc ấy được gửi riêng đến tay bọn họ để thử. Nhưng bởi vì đó đã là chuyện của 2 tháng trước, trong lúc này có lẽ có ai mập lên mấy cân cũng không biết chừng. Cho nên hôm nay mọi người tới thử lại một lần. Hứa Ngôn không mập, mà Hứa Ngôn lại còn gầy. Áo sơ mi trắng bên trong cho cậu đều có chút trống rỗng. Làm gì vậy? Động một chút là gầy rồi. Người bạn cùng phòng hỏi cậu. Tập thể hình. Hứa Ngôn cười cười, vén vạt áo lộ ra cơ bụng. Nhìn đi. Bạn cùng phòng bắt đầu sờ soạn một cái. Thôi đi, cơ bụng này nhỏ hơn lúc cậu lên đại học một chút. Làm gì có cái nào do tập thể hình mà co nhỏ lại. Hứa Ngôn không nói gì, vẫn cười, mặc áo vest vào. Đương nhiên không phải là tập thể hình, mà là bởi vì cách đây không lâu có một vị trưởng bối của Thẩm Thực qua đời. Cảm xúc của Thẩm Thực vẫn luôn không được tốt lắm. Sau khi uống rượu ở bữa tiệc xã giao thì bị cảm lạnh. Đối với Hứa Ngôn mà nói, cảm lạnh và Thẩm Thực bị cảm lạnh là 2 chuyện có tính chất hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ dạ dày không tốt, Thẩm Thực rất ít khi đổ bệnh. Một khi đã bệnh, nửa tháng cũng không khỏi. Lúc ấy trong tay Hứa Ngôn tình cờ có một hạng mục lớn, vốn đã bận rộn đến chân không chạm đất. Sau khi tăng ca về nhà còn phải làm đồ ăn dinh dưỡng cho Thẩm Thực, làm xong lại ôm máy tính tiếp tục làm việc trong thư phòng. Kiều hoa thẩm tẩn này là bông hoa ốm yếu đúng như dự đoán của cậu. Bị cảm đúng nửa tháng sau mới khỏi hẳn. Dưới sự chăm sóc của Hứa Ngôn, một chút dấu hiệu héo úa cũng không có. Được nuôi đến da trắng mỹ mạo. Ngược lại, Hứa Ngôn lại gầy đi một vòng. Những người khác còn ở trong phòng thay đồ chọn nơ. Hứa Ngôn mặc lễ phục đến đại sảnh uống nước, ăn điểm tâm ngọt. Điện thoại vang lên, Hứa Ngôn ngẩn người, nhìn. À, Thẩm Thực. Trên màn hình, đây nhất định là giả. Thẩm Thực làm sao có thể gọi điện thoại tới? Cho dù có chuyện gì, bình thường cũng là trợ lý của anh liên lạc với mình. Là giả cũng muốn nhận. Hứa Ngôn ấn nút nghe máy, cổ họng căng thẳng. Alo? Ở đâu? Thẩm Thực hỏi cậu. Ở nhà em. Hứa Ngôn nói chuyện đều vấp váp. Đêm qua em có nói với anh, có lẽ anh không nghe thấy. Bạn cùng phòng của em ngày mai kết hôn, cho nên em... Thẩm Thực cắt ngang. Vị trí cụ thể? Ở tiệm áo cưới thử trang phục phù rể. Sao vậy? Hứa Ngôn bỗng nhiên dừng lại, lập tức từ trên ghế đứng lên. Anh đến rồi. Thẩm Thực bên kia cũng dừng một chút, sau đó trả lời. Ừ, thuận tiện có chút chuyện. Tuy rằng khẳng định không phải là anh cố ý đến đây, nhưng Hứa Ngôn vẫn rất vui vẻ, trong giọng nói đều mang theo ý cười. Vậy em gửi định vị cho anh, hay là trực tiếp gửi cho tài xế? Tôi tự lái xe. Nếu là công việc, thông thường đều là tài xế lái xe. Hứa Ngôn hỏi. Một mình anh tới đây sao? Địa chỉ. Thẩm Thực phớt lờ câu hỏi của cậu, lặp lại. Vì thế Hứa Ngôn thành thật gửi định vị qua. Buổi chiều tối đó có chút tắc đường, hơn nửa giờ Thẩm Thực mới đến. Hứa Ngôn vẫn đứng ở cửa sổ sát đất của tiệm áo cưới, nhìn ra ngoài. Có nhân viên cửa hàng trêu ghẹo cậu giống như là đang chờ cô dâu. Chiếc xe quen thuộc dừng ở cửa. Thẩm Thực mở cửa xuống xe, Hứa Ngôn lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Hôm nay hoàng hôn đặc biệt đẹp, Thẩm Thực còn mặc âu phục chưa thay, dáng người thon dài cao ngất, khuôn mặt trắng nõn, lãnh đạm, được chiếu sáng ấm áp, giống như một bức tranh sơn dầu vào mùa đông. Hứa Ngôn im lặng, đứng bên bậc thang, không nhúc nhích, nhìn Thẩm Thực đi về phía mình. Không thích hợp với cậu. Đến gần, Thẩm Thực nhàn nhạt nhìn Hứa Ngôn một phen, đánh giá. Chậu nước này đúng là tưới thật đúng lúc, nếu không Hứa Ngôn thiếu chút nữa thì đắm chìm trong ảo tưởng, đẹp đẽ không thoát ra được. Em cũng thấy như vậy. Cậu cười cười. Hai tháng trước vẫn còn thích hợp, hiện tại em thấy mình hơi gầy nên mặt không vừa lắm. Thần sắc Thẩm Thực khựng lại một chút, không biết là đang nghĩ cái gì. Hứa Ngôn đút hai tay vào trong túi, hít sâu một hơi khí lạnh của buổi tối, nói. Vào đi, uống ngụm nước. Các bạn cùng phòng nhìn thấy Thẩm Thực đều khiếp sợ. Hứa Ngôn đưa nước cho Thẩm Thực, giải thích. Anh ấy tới đây công tác, thuận tiện qua đây xem một chút. Thẩm Thực nói, thuận tiện làm chút việc, được Hứa Ngôn tự động chuyển thành, thuận tiện đến tiệm áo cưới xem một chút. Hứa Ngôn rất tự giác, so với hai người, đương nhiên là chuyện Thẩm Thực muốn làm quan trọng hơn. Còn thuận tiện là gì, thì nhìn thoáng qua là rõ ràng. Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh đi tới. Muốn chụp mấy tấm ảnh chung trước không? Muốn. Bạn cùng phòng nói. Cậu ta quay đầu, nhìn Hứa Ngôn và Thẩm Thực với ánh mắt, không có ý tốt. Ngôn Ngôn, hai người chụp một tấm trước đi. Đều mặc âu phục. Rất thích hợp. Chụp không? Hứa Ngôn nhìn về phía Thẩm Thực, ánh mắt sáng ngời. Thẩm Thực nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, Hứa Ngôn đã nhích sang bên cạnh, nói với nhiếp ảnh gia. Cứ chụp như vậy đi. Nhiếp ảnh gia phản ứng rất nhanh, giơ máy ảnh lên, không cần điều chỉnh thông số, trực tiếp tạch tạch một tiếng. Hiệu ứng thật sự rất tốt, cả hai đều nhìn vào ống kính, âu phục dày da, một người mặt tươi cười, một người thần sắc bình tĩnh. Cả người Hứa Ngôn hơi hướng về phía Thẩm Thực, vai kề vai với anh. Trên mặt hai người bao phủ ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Thời dịp Thẩm Thực chưa kịp bất mãn, Hứa Ngôn thức thời dời đi. Nói, anh chờ em một chút, em đến studio chụp ảnh chung với họ. Thẩm Thực chỉ nhìn bóng lưng cậu, mím môi, không có biểu hiện gì. Ngày hôn lễ vừa đúng lúc cũng là lễ tình nhân, Hứa Ngôn vẫn đi theo bạn cùng phòng bận rộn hôn lễ, mệt mỏi như chó. Cũng không rõ Thẩm Thực nói, làm chút chuyện, rốt cuộc là muốn làm cái gì, làm xong chưa? Với tư cách là gia đình của phù rể, Thẩm Thực cũng được mời tham dự hôn lễ. cô dâu chú rể ở trên khán đài tuyên thệ. Hứa Ngôn đứng ở góc đài, nhìn về phía khách mời. Cậu nhìn thấy Thẩm Thực ngồi dưới ánh sáng lờ mờ, mặt hướng về bên này, giống như đang nhìn mình, lại giống như không phải. Đây là lễ tình nhân hiếm hoi mà bọn họ cùng nhau trải qua. Hứa Ngôn vốn nên cảm thấy vui vẻ, nhưng cậu theo lời thề nghẹn ngào của hai người trên sân khấu, đột nhiên trong ánh mắt, trong lòng sinh ra một chút mệt mỏi. Hôn lễ kết thúc đã khuya, Thẩm Thực lái xe đưa Hứa Ngôn về nhà. Xe dừng lại, xếp hàng ở trạm thu phí. Thẩm Thực nghiêng đầu, nhìn về phía Hứa Ngôn đang buồn ngủ trên ghế lái phụ. Thấy cậu nghiêng đầu sắp đụng vào cửa sổ xe, Thẩm Thực đưa tay, nắm lấy ghế cậu đặt lại ngay ngắn. Hứa Ngôn mờ mịt mở mắt, ngẩn ngơ một lát, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra một bông hoa hồng có chút xẹp xuống. Là hoa cài ngực trên lễ phục phù rể của cậu. Tặng cho anh. Hứa Ngôn đặt hoa lên khoang điều khiển. Lễ tình nhân vui vẻ. Thẩm Thực liếc mắt một cái, không nói gì. Tức giận sao? Em không chuẩn bị quà cho anh. Hứa Ngôn không tỉnh táo, cười nửa miệng. Anh cũng không chuẩn bị cho em. Huề rồi. Hơn nữa em còn tặng anh một bông hoa hồng. Phía trước có đường cao tốc trên xe, Thẩm Thực phanh lại, lái về phía trước 2 mét, rồi dừng lại. Sau đó, anh nghiêng người sang ghế lái phụ, ngón tay đặt lên cầm Hứa Ngôn, hôn lên khóe miệng cậu một cái. Thẩm Thực một lần nữa ngồi thẳng, một tay ấn tay lái, nói. Huề rồi. Hứa Ngôn duy trì tư thế quay đầu nhìn anh, vài giây sau mới a một tiếng, quay qua nhìn ngoài cửa sổ. Không lâu sau, cậu lại hạ cửa sổ xe xuống, hình như là cảm thấy nóng. Ánh đèn sáng ngời trong trạm thu phí chiếu vào, Hứa Ngôn vẫn rất cố chấp nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho Thẩm Thực một cái ót và lỗ tai hơi đỏ lên. Hết phiên ngoại năm. Toàn Văn Hoàng.